Toàn chức Pháp sư 220 chương 2198 toàn giáo ma Pháp thi đấu saga vô tội. Là bởi vì nàng chỉ là muốn hóa giải cách tranh luận do chính mình bốc lên này. Nơi này đồ ăn không phải là bọn họ hội học sinh chuẩn bị. Nàng giúp chủ đạo đạo sư hữu ti hội cõng cái này nổi mà thôi. Kết quả vị này Mạc Diệt Phàm đạo sư cũng là một người không theo động tác võ thuật ra bài. Một mặt theo bậc thang đi xuống. Một mặt còn muốn dùng thước đánh một trận chính mình lòng bàn tay nhỏ. Đem một vị đạo sư nên có cái kia sợi ngạo kiều biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Được rồi, cảm tạ đạo sư lượng giải. Saga ngoan ngoãn gật gật đầu, trong lòng tuy rằng không tình nguyện cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Bambo đại vương tử cùng chủ đạo lão sư hữu ti hội mặt đều có chút đen. Vốn là muốn cho cái này Trung Quốc tuổi trẻ đạo sư một điểm hạ mã uy. Ai biết trái lại cổ vũ người khác uy phong. Nhìn học sinh Saga kiêu ngạo nhất toàn bộ ô rốt thánh học phủ ở trước mặt nhân gia ngoan ngoãn như tiểu thực tập nữ sinh như vậy. Trong lòng bọn họ cảm giác rất khó chịu, Saga lại như là tinh xảo nhất cao quý nhất mèo ba tư trong ô rốt thánh học phủ. Bao quát rất nhiều đạo sư đều muốn dùng chính mình một điểm mị lực đi hấp dẫn sự chú ý của con mắt xanh mèo ba tư này. Hoặc là được nàng một chút lười biếng đáp lại. Một mực không có mấy người có thể làm được. Tuyệt đại đa số người bị Saga hấp dẫn bởi loại khí chất giống như tinh linh. Người muốn thử nghiệm đi chinh phục nàng. Cuối cùng đa số đã biến thành miêu nô. Có thể Trung Quốc đạo sư mới tới không còn gì khác. Chỉ bằng dựa vào một tiết khóa. Đem kiêu ngạo. Lười biếng. Tôn sủng mèo ba tư đã biến thành nghe lời tiểu lông vàng. Quên đi. Saga luôn như vậy. Vừa bắt đầu đối với sự vật mới mẻ đều sẽ phi thường hiếu kỳ. Đồng thời cuồng nhiệt đuổi theo tôn sùng. Chờ cắt sau khi phát hiện huyền bí trong đó. Sẽ đối với hắn bỏ đi không để ý tới. Bambo đại vương tử lầm bầm lầu bầu nói rằng. Saga, vô tình như miêu. Ba vị Trung Quốc đạo sư, sự tình liên quan với học sinh thi đấu, các ngươi hẳn là có nghe nói đi. Là như vậy. Vì đánh giá các vị đạo sư thể hiện trên dạy học, chúng ta sẽ căn cứ ba cái phương diện tiến hành bình cấp. Chủ đạo lão sư hữu ti hội chuyển tới trên cái đề tài này. Nói tỉ mỉ một chút đi. Mạc Phàm nói rằng, ngày hôm nay đem mọi người tụ tập cùng một chỗ cũng là muốn nói tỉ mỉ một chút sự tình liên quan với bình xét cấp. Chúng ta tổng cộng chia làm vì là ba cái giảng bài đề, cái thứ nhất đầu đề vì là ma pháp lý luận. Chúng ta sẽ căn cứ bọn học sinh đi làm đến tiến hành tổng hợp đánh giá. Đơn giản tới nói, lớp học vị nào đạo sư học sinh nghe giảng bài càng nhiều, đánh giá thì càng cao. Vì lẽ đó tiếp theo 9 vị lý luận đạo sư sẽ mỗi tuần mở lớp, thời gian mở lớp thậm chí khả năng trồng chéo. Thứ hai đầu đề vì là yêu ma khóa. Chúng ta ô rốt thánh học phủ ở trên yêu ma lớp yêu cầu vẫn rất nghiêm ngặt. Xưa nay không thích câu nệ với sách vở, sách tranh, đầu lưới giảng giải những này. Chúng ta cần chính là thực tiễn. Vì lẽ đó phụ trách yêu ma khóa đạo sư, các ngươi cần chú ý đến giá ngoài xuất hành, chú ý đến vấn đề học sinh an toàn. Trong An Đét núi có yêu ma chủng loại tuyệt đại đa số thế giới. Các ngươi cần giảng yêu ma, nó thuộc tính, năng lực, tập tính nhất định là muốn mắt thấy là thật. Chúng ta đều sẽ lấy bọn học sinh báo lại cùng với yêu ma loại phẩm vì là bình cấp. Đầu đề thứ ba vì là đấu pháp khóa. Luận bàn giữa ma pháp sư cùng ma pháp sư. Cần các đạo sư truyền thụ kinh nghiệm thực chiến. Thực chiến kỹ xào. Đầu đề thứ ba bình cấp rất đơn giản. 9 cái lão sư trận doanh chọn 9 tên học sinh xuất chiến. Cái này đầu đề thi đấu đều sẽ đặt công khai cử hành ở toàn Mỹ Châu. Đạo sư hữu ti hội chăm chú tỉ mỉ nói rằng, công khai cử hành toàn Mỹ Châu thi đấu này là phi thường long trọng. Rất có mùi vị chín quốc đấu ký, Mạc Phàm liền yêu thích loại này. Chỉ bất quá lần này không phải là mình tự mình tham gia, mà là muốn bọn học sinh dưới dạy dỗ của mình đến đoạt được cái này vinh quang. Kỳ thực một dạng phi thường kích thích học sinh của chính mình ngưu bơ. Tài nghệ trấn áp quần hùng. Hào quang nhất chính là giáo viên của hắn a còn sảng khoái hơn mình cầm đệ nhất, ta có một vấn đề. Vào lúc này bờ gian thiếp lão sư mở miệng. Mời nói. Hữu ti hội trên mặt mang theo nụ cười. Thời điểm đối xử bờ gian thiếp cùng thời điểm đối xử mạc phàm. Hữu ti hội chính là hai người. Có một ít lý luận đầu đề cùng yêu ma đầu đề. Kỳ thực sẽ có nhất định trồng chéo. Bao quát đấu pháp đầu đề cùng yêu ma khóa giá ngoại rèn luyện cũng là sẽ có trồng chéo. Như vậy giảng bài là nhất định phải hoàn toàn tách ra sao bờ gian thiếp dò hỏi. Có thể đồng thời nhập học. Nói thí dụ như lý luận đầu đề cùng yêu ma đầu đề đặt ở cùng một chỗ. Lý luận đạo sư phụ trách giảng giải lý luận. Yêu ma đạo sư phụ trách giảng giải yêu ma học. Chúng ta sẽ tách ra tỷ số. Nhưng chương trình học số lượng là có hạn. Nói thí dụ như lý luận khóa chỉ có 10 tiết. Yêu ma khóa cũng có 10 tiết. Nếu như đặt ở cùng một chỗ đến tiến hành nói. Mỗi cách lý luận. Yêu ma khóa sẽ tính tiêu hao một tiết. Hữu ti hồi đáp. Hừm, ta rõ ràng. Bờ gian thiếp gật gật đầu, không nói gì thêm. Bờ gian thiếp hỏi vấn đề cũng chính là mạc phàm còn muốn hỏi. Muốn hắn thuần túy giảng 10 tiết lý luận khóa. Mạc phàm cảm giác mình sẽ điên mất. Tri thức dung hợp ma pháp của hắn nhiều nhất chống đỡ cái hay. Ba tiết. Nói. Mạc phàm thật không có món đồ gì có thể trấn áp được quần sinh viên tài cao này. Vừa vặn. Có thể cùng những tiết khác cùng tiến lên. Lừa gạt lên liền dễ dàng hơn rồi còn có chính là. Ngoại giáo chương trình học. Chúng ta một tiết chương trình học trước học sinh đều là miễn phí. Nhưng 9 tiết sau. Thu phí toàn bộ. Hết thảy học sinh chi phí chúng ta đều sẽ lấy ô rốt kim tệ thanh toán cho các vị đạo sư. Mà tất cả dạy học khí tài. Sân bãi. An phòng nhân viên. Chúng ta ô rốt thánh học phủ cũng đều là thu lấy kim tệ. Vì lẽ đó các đạo sư xin mời tự mình căn cứ mức kim tệ đến tiến hành cân nhắc phương thức dạy học. Chủ đạo lão sư Hữu Ti Hội nói rằng. Trước khi đấu pháp giải thi đấu toàn Mỹ Châu đến. Chúng ta cho phép bọn học sinh tiến hành kim tệ đánh cược. Đấu pháp đạo sư nếu như cần thu được càng nhiều kim tệ. Có thể để cho học sinh của chính mình khiêu chiến học sinh trận doanh khác. Chúng ta cũng cho phép toàn bộ ô rốt thánh học phủ bao quát ngoại giới nhân sĩ tham dự đánh cược. Thu hoạch đến kim tệ cũng đem theo tỷ lệ quy cho đạo sư. Chủ đạo đạo sư Hữu Ti Hội nói tiếp. Cho phép đánh cược còn cho phép toàn giáo cùng với ngoại giới nhân sĩ tham dự này ô rốt thánh học phủ quả thực chính là đối nghịch với ma pháp hiệp hội công ước. A ma pháp hiệp hội là kiên quyết không cho phép ma pháp sư tư đấu. Chớ nói chi là có đánh cược tư đấu. Khuyết đại hơn chính là còn chấp thuận người toàn giáo ngoại giới tham gia. Quả thực đánh cuộc loại cỡ lớn A không hổ là ô rốt thánh học phủ có chính mình quốc tịch. Muốn làm sao chơi? Liền làm sao chơi mỗi cái trận doanh mới bắt đầu kim tệ vì là 1000. Các đạo sư tự mình phân phối. Kim tệ không phải vàng làm thành tiền. Ở Mỹ Châu người đều rõ ràng kim tệ là chỉ tiền của ô rốt thánh học phủ. Mỗi tên học sinh đi vào trường học đều sẽ thu được nhất định mức kim tệ. Cái này kim tệ có thể ở bên trong ô rốt thánh học phủ địa giới tùy ý tiêu phí. Sống phóng túng cũng được. Dùng để mua chương trình học. Mua ma cụ. Mua tài nguyên cũng được. Nói chung ngươi tiến vào nơi này có thể sa đọa thành một kẻ tàn phế. Nhưng cũng có thể thông qua tích góp kim tệ để cho mình trở thành người trên người ô rốt thánh học phủ chính là một cái tiểu vương quốc chấp hành chính mình pháp tắc. Nhưng khiến người ta thổn thức chính là. Chúng nó kim tệ có thể hối đoái đô la Mỹ. Một kim tệ bằng 1000 đô la Mỹ toàn chức pháp sư 220 chương 2199 cướp học sinh ô rốt thánh học phủ chính là ô rốt thánh học phủ A. Cùng phương thức giáo dục quốc gia chúng ta quả thực khác nhau một trời một vực. Ở đây làm đạo sư. Chỉ cần danh vọng cao một chút. Rất nhanh liền đã biến thành một cái đại phú hào rồi. Triệu Mãn Duyên vô cùng kích động nói rằng. Đúng đấy. Chúng ta lần thứ nhất làm lão sư. Chính là làm ở trường học kích thích này đây. Ha ha ha. Loại dạy học phương thức này là ta yêu thích. Đơn giản thô bạo mạc phàm cũng là mặt tươi cười. Thú vị, thật là phi thường thú vị. Mạc phàm vốn là không phải lão sư thật sự, muốn hắn giảng bài nặng nề, cả người đều sẽ tinh thần hoảng hốt. Hiện tại Ô Rốt Thánh Học Phủ trực tiếp tiến hành 9 đại đạo sư trận doanh. Bắt đầu 1.000 kim tệ. Toàn bộ hành trình đều dựa vào xé. Mới không cùng ngươi nói cái gì lễ nhượng khiêm tốn. Bằng bản lãnh của mình 9 đại đạo sư trận doanh. Thực lực khẳng định là không thể cân đối như vậy. Nhất định có người ngựa xe như nước đông đúc náo nhiệt. Cũng nhất định có trận doanh trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Ô Rốt Thánh Học Phủ cũng không cùng ngươi giảng mặt mũi không mặt mũi vấn đề. Ở trường học của bọn họ không được bọn học sinh hoan nghênh. Liền nhất định bị làm trò hề bọn học sinh đi học. Một dạng là phải bỏ tiền. Kim tệ ở Ô Rốt Thánh Học Phủ bằng là mệnh. Không có học sinh nào sẽ bởi vì ngươi người lão sư này giảng bài rất thú vị chơi vui mà đi dùng tiền đi học. Nhất định là phải có nội dung bọn họ cảm thấy có thể tăng lên chính mình. Bọn họ mới đồng ý móc ra kim tệ. Bởi vậy, 9 đại đạo sư trận doanh trên căn bản đến móc ra sở học suốt đời bọn họ. Không phải vậy không có ai sẽ mua sổ sách. Dạy học quy tắc kích thích là kích thích, bất quá ta không biết hai người các ngươi ở nhạc cái gì. Ngoại trừ ba người chúng ta là giả. Cách đạo sư 8 cái trận doanh khác đều là tiếng tăm lừng lấy trên quốc tế. Phát biểu quá rất nhiều đầu đề đều đăng ở trên đầu đề các thành phố lớn ma pháp hiệp hội. Ô Rốt Thánh Học Phủ học sinh lại mỗi một người đều là tinh anh. Bọn họ là sinh viên tài cao. Là thiên tài. Là chăm chỉ cuồng. Bọn họ mới sẽ không giống như ngớ ngẩn đem kim tệ đưa đến trên tay chúng ta. Vì lẽ đó theo ta thấy a chúng ta liền làm hảo lót đáy chuẩn bị. Mục Bạch lập tức sổi lên nước lạnh hắn an hiểu. Mục Bạch ngươi người này liền không thể nói điểm lạc quan sự tình, lẽ nào ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta chỉ là trình bày sự thực. Mọi việc đều đừng một bộ dáng vẻ lý trí phân tích như vậy sẽ có vẻ rất không sinh hoạt tình thú. Mạc Phàm nói rằng. Lại không phải thằng nhóc. Mọi việc đều muốn một bộ dáng vẻ hít thuốc lắc. Ta liền yêu thích rồi nước lá như vậy. Cũng rồi nước lạnh cho mình. Làm cho ta tại mọi thời khắc gắng giữ tỉnh táo. Như vậy ta cũng như thế trải qua khỏe mạnh một bạc cải. Vì lẽ đó ngươi vẫn là Sử Nam. Mạc Phàm nói rằng. Tiên sư nó cút một bạc trong nháy mắt nổ tung mắng. Có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Làm sao cái gì đánh rắm đều muốn kéo tới chuyện này trên. Sử Nam ăn nhà ngươi gạo. Xấu cô nương nhà ngươi. Sử Nam liền không có quyền lực sống trên thế giới này à. Chương trình học sắp xếp toán tương đối rộng rãi. Để nhất tiết khá là được người chú ý chương trình học chính là Bambo Đại Vương Tử của Học viện Hoàng gia Tây Ban Nha. Cái tên này trực tiếp cho thuê có thể cực lớn lớp học chứa đựng 1.000 người. Cùng sử dụng thủ đoạn công nghệ cao phi thường biểu thị ra hắn dạy học liên quan với nguyên tố ma pháp lĩnh vực phân cấp. Nguyên tố chủng phân cấp. Ngụy linh chủng, A linh chủng, tiểu linh loại, đại linh chủng. Ngụy hồn chủng, A hồn chủng, tiểu hồn chủng, đại hồn chủng. Ngụy thiên chủng, A thiên chủng, tiểu thiên chủng, đại thiên chủng. Đây là một cách toàn thế giới mở rộng phân cấp giới đỉnh ma pháp hiệp hội mới ban bố trước đây không lâu. Nguyên tố chủng không giống uy lực, không giống phù hiệu, không giống hiệu quả, không giống lĩnh vực tiến hành rồi càng sáng tỏ phân cấp. Có thể nói đây là đương thời nhiệt điểm. Bambo Đại Vương Tử trên chương trình học chính là cái nội dung này. Hắn truyền thụ bọn học sinh làm sao cụ thể đi phân chia 4 cái cấp bậc nguyên tố chủng. Phòng ngừa thời điểm mua cùng đào móc nguyên tố chủng tới thấp một cấp bậc. Nguyên tố phân cấp là tân nội dung. Tuyệt đại thể ma pháp sư đều không có cái khái niệm này. Vì lẽ đó cực lớn lớp học 1.000 người. Trên căn bản là ngồi đầy. Trên thực tế, Mạc Phàm chính mình cũng đi nghe giảng bài. Bỏ ra hắn 2 cái kim tệ một tiết khóa. 2 kim tệ Bambo Đại Vương Tử quả thực chính là đang rực tiền hắn một bài giảng này trực tiếp liền thu hoạch 2.000 kim tệ. Chụp đi cái này giảng bài đường cần phải hao phí 100 kim tệ. Hắn hiện tại hẳn là lão sư trận doanh có tiền nhất rồi video phần mềm đa số là rất khó thu lại đạt được ma pháp. Ma pháp quang ở bên trong phần mềm thu lại sẽ hiện ra hiệu quả ánh sáng. Bambo Vương Tử chương trình học đều là dùng rất nhiều chân thực vật liệu. Nguyên tố loại đến biểu diễn. Vì lẽ đó dựa vào thu lại video đi nghe giảng bài, trên căn bản không thể nghe hoàn chỉnh. Mạc Phàm, đầu óc ngươi có vấn đề à? Làm sao còn cho cái kia Bambo đại vương tử cống hiến 2 kim tệ? Chúng ta tiền rất nhiều đúng không? Lẽ nào ngươi không nhìn thấy cái tên này chính là một cái sắc phôi? Không chỉ có tán bờ gian thiếp lão sư, Saga cũng bị hắn cho là món ăn trên bàn. Nữ lão sư, nữ học sinh, hắn đều muốn ăn. Triệu Mãn Xuyên tương đối bất mãn nói, nhân phẩm hắn như thế nào? Với đối với nguyên tố phân cấp tri thức của hắn lại không xung đột. Ta là đi học tri thức được rồi. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút lão tử bao nhiêu cái hệ, bao nhiêu cái nguyên tố chủng muốn tăng lên, muốn thay đổi. Ta không đưa cái này phân rõ đi ra nói, đến thời điểm bị gian thương lừa cũng không biết. Mạc Phàm một mặt thành khẩn nói rằng, con mẹ nó ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Mở một đầu đề các học sinh cảm thấy hứng thú lại đặc biệt hữu dụng. Ngươi cái kia cái gì dung hợp ma pháp, rời ả đều không có chính thức thành lập, thật sự cho rằng nhân gia sẽ đồng ý hoa cái kia 2 kim tệ đi họp à? Triệu Mãn Duyên nói rằng, đúng nha, ngày đó là miễn phí, vì lẽ đó có 200 người đi lên, chờ muốn thu phí. Chỉ ta cái diễn thuyết trình độ kia, phỏng chừng 1/10 người đều không tới rồi. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, một cái lớp học cho thu ít nhất phải 50 kim tệ. Nếu như ngươi không thể bảo đảm 25 người trở lên lên ngươi khóa, rời ả ngươi còn thiệt thòi tiền. Triệu Mãn Duyên nói rằng, đúng rồi, bờ gian thiếp khóa làm sao dưỡng? Mạc Phàm nhớ tới chuyện này thuận miệng hỏi. Nhân ra là chính phái đạo sư núi A Nơ B O, còn là một vị mỹ nữ đỉnh cấp thế giới. Ngươi cảm thấy nàng khóa có thể so với Bambo kém hơn sao? Học sinh ô rốt thánh học phủ cường hào cũng không ít. Hoa cái 2 kim tệ đi đẹp mắt dưới bàn học tuốt một phát, bọn họ cũng đồng ý. Triệu Mãn Duyên nói rằng, nàng cũng ngồi đầy. Mạc Phàm hỏi, đâu chỉ ngồi đầy, là bờ gian thiếp lão sư đánh giá thấp nhan chỉ chính mình. Tạm lại không nói vấn đề bài đề nàng giảng phi thường đặc sắc, đã có học sinh bắt đầu dao động người biến thành hoàng ngưu người môi giới, người trung gian, bán chương trình học bờ gian thiếp lão sư giá cao rồi. Triệu Mãn Duyên nói rằng, Mạc Phàm không còn gì để nói. Ô rốt thánh học phủ học sinh cũng đều là một đám động vật suy nghĩ nửa người dưới mà, chưa từng thấy mỹ nữ à? Bất quá thật là bờ gian thiếp xác thực thật xinh đẹp, đặc biệt là còn làm một danh nữ lão sư. Loại thánh linh núi A Nơ B O kia cũng làm cho nàng tu luyện ra đặc biệt khí chất, như băng tuyết núi cao vậy. Ta dung hợp ma pháp giảng kỳ thực còn có thể đi, ngày mai sẽ xem ta đi, để những ô rốt thánh học phủ đó biết cái gì gọi là có tiền cũng không thể mua được. Mạc Phàm vớ ngực nói. Những đầu đề khác hắn còn thật không dám khoe khoang, nhưng cái dung hợp ma pháp này, Mạc Phàm là cùng Phùng Châu Long đồng thời khai quật, đồng thời thí nghiệm, đồng thời thảo luận. Toàn bộ thế giới ngoại trừ Phùng Châu Long không có ai càng hiểu hơn mình. Toàn chức pháp sư 220 chương 2200 lão sư Sơn cùng Thủy Tận rốt cuộc đến chương trình học của chính mình. Mạc Phàm cố ý lấy ra chính trang chính mình rất lâu không có mặt, đem mình xoái đến rối tinh rối mù lên lớp. Vì này tiết khóa, Mạc Phàm cố ý viễn trình cùng Phùng Châu Long video suốt đêm, để Phùng Châu Long dùng càng thông tục dễ hiểu phương thức đến tự nói nguyên lý dung hợp ma pháp với mình. Phùng Châu Long vừa nghe Mạc Phàm muốn ở ô rốt thánh học phủ giảng cách đầu đề này của hắn, còn kích động hơn Mạc Phàm, hận không thể chính mình tự mình đi tới ô rốt thánh học phủ. Nếu không là Mạc Phàm còn có nhiệm vụ tại người, vẫn đúng là có thể cân nhắc để Phùng Châu Long đến một chuyến. Bản thân cách này cũng là thành quả nghiên cứu của hắn. Đi vào lớp học, Mạc Phàm cảm giác mình kém một đoạn bến Thượng Hải. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy nhân số ngồi trong cả phòng học thì lại nổi sóng gió. Một phương xưng bá âm nhạc im bặt đi, đã biến thành cỏ xoàn xoạt so với, xoạt so với, xoạt so với, xoạt so với. Làm sao chỉ có ngần ấy người? Mạc Phàm trợn to hai mắt, nhìn trống rỗng lớp học. Mạc Phàm là có tự mình biết mình. Chỉ thuê một cách 200 người lớp học. Này ở ô rốt thánh học phủ xem như là loại trung tiểu. Chỉ cần 100 kim tệ. Ai biết học sinh an vị trong lớp học một chút đều đếm được. Trong đó cái thứ nhất đến đưa tin chính là chủ tịch hội học sinh Saga. Hết thảy học sinh trên căn bản đều vây quanh ở phủ cận chủ tịch hội học sinh Saga. Bởi vậy Mạc Phàm có thể kết luận sở dĩ còn có như vậy mười mấy người ngồi. 89/10 là bởi vì bọn họ đến lấy lòng học sinh hội chủ tịch Saga. Chính mình đường khóa này hoàn toàn dựa vào Saga nhan chỉ cùng nhân khí đến chống đỡ cùng ngày thứ nhất hay 300 người quy mô so ra. Mạc Phàm có một loại cảm giác từ thiên đường đi tới địa ngục, nói cách khác, chính mình nếu là không có từ chối tư giáo Saga, không chừng này đường khóa không có bất kỳ ai. Một người 2 kim tệ, tổng cộng 13 người, bỏ ra 100 kim tệ thu hoạch 26. Tình lỗ 74 kim tệ hoa. Thương tự tôn rồi chính mình nhưng là rất để tâm đang chuẩn bị này tiết khóa A. Những học sinh này đều là trí chứng sao? Lẽ nào không nhìn ra dung hợp ma pháp đem dẫn sắt tương lai mấy trăm năm à, mang theo loại kia bị bọn học sinh thương thấu tâm tình. Mạc Phàm miễn cưỡng vui cười trên song chính mình hết sức chăm chú chuẩn bị này đường khóa. Học xong sau, Mạc Phàm thu thập một thoáng khí tài, có chút nản lòng thoái chí rời đi. Hội học sinh chủ tịch Saga đi tới, vẫn là một bộ dáng vẻ muốn làm đuôi nhỏ. Tựa hồ nhìn ra Mạc Phàm cô đơn. Saga thanh âm êm dịu nói. Chân lý luôn như vậy không bị thế nhân tiếp thu. Lại như lúc trước Pitago đưa ra lý luận địa cầu là tròng. Không người tin tưởng. Mãi đến tận Ma Gen Lăng hoàn thành hắn hoàn cầu hàng hải. Ngươi coi như an ủi ta. Ta cũng sẽ không cho ngươi mở tư giáo khóa. Tới nơi này trước đó. Ta căn bản không có ý định làm một cách đạo sư được mọi người vây đỡ. Đơn giản là để hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Có thể xem tới hôm nay tình cảnh này. Ta xuất phát từ nội tâm khổ sở. Mạc Phàm nói rằng. Dung hợp ma pháp dù sao vẫn không có thành lập. Không có ai sẽ đi tìm hiểu một cách lý luận đều không có thành hình. Nếu như ngài muốn thu được càng nhiều học sinh, đầu đề khẳng định là phải thay đổi. Bất quá, ta thật sự rất muốn học tập cái này đầu đề. Những người khác học những cách được gọi là chân tài thật học chương trình học. Dù cho học được, cũng chỉ là thay đổi chính mình, tăng lên chính mình. Mà ngài cách này đầu đề chỉ cần hoàn thành thay đổi chính là toàn bộ thế giới phép thuật. Saga một mặt nói thật. Mạc Phàm kinh ngạc nhìn vị học sinh hội chủ tịch này. Quả nhiên thiên tài chân chính cách tự hỏi đều không giống người bình thường. Phùng Châu Long nếu như nghe được ngươi lời nói này, nhất định sẽ cảm động đến tè ra quần. Mạc Phàm thở dài nói. Phùng Châu Long là ngài đi học nhắc tới vị kia Quảng Châu Ma Pháp Hiệp Hội Nghiên Ti Hội Hội trưởng sao? Saga hỏi. Đúng đấy. Hắn có lý luận phương diện hẳn là hiểu được có thể nhiều hơn ta. Nếu như ta mấy tiết khóa này ngươi cảm thấy còn chưa đủ nói, có thể đi cùng hắn thảo luận thảo luận. Mạc Phàm nói rằng. Quảng Châu. Hảo, sau khi toàn Mỹ Châu giải thi đấu kết thúc, ta sẽ đi vào bái phòng. Saga gật gật đầu. Từ áng mắt cùng ngữ khí liền có thể biết, nàng không phải trên khách sáo nói một chút. Saga, hỏi lại ngươi cái vấn đề. Mạc Phàm hỏi. Đạo sư cứ việc hỏi. Saga gật gật đầu. Mặt khác cái kia 12 học sinh đều là ngươi phấn sao? Mạc Phàm hỏi. Saga do dự một hồi. Thấy Mạc Phàm ánh mắt chân thành. Liền cũng không muốn giấu giếm Mạc Phàm nữa. Như thực chất nói rằng. Kỳ thực là ta dùng tiền để cho bọn họ tới. Ta đã đoán người đối với cái này cảm thấy hứng thú hẳn là chỉ có ta một cái. Ngạch, Saga, ngươi thực sự là một cái hiểu ý học sinh tốt. Mạc Phàm dở khóc dở cười nói. Đạo sư, ta dùng tiền mời mời một cái, còn có một cái hẳn là tự trả tiền. Rất tốt, Mạc Diệt Phàm đạo sư, ngài có hai cái học sinh chân chính. Saga nói rằng. Mạc Phàm lệ rơi đầy mặt cảm tạ ngươi a, Saga bạn học. Còn không bằng không hỏi đây. Chí ít còn có thể tin chắc chính mình có 13 tên học sinh. Này vừa hỏi rời à biến thành hai cái rồi. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Mạc Phàm như thế khổ tâm soạn bài, cuối cùng mới hai học sinh. Lại nhìn chương trình học mở gian thiết bị sao đến 6 cái kim tệ còn không mua được. Ngồi đầy 1.000 người loại cỡ lớn lớp học. Mạc Phàm sâu sắc ý thức được khả năng ở về mặt thực lực chính mình sẽ không kém quá xa bờ gian thiếp. Nhưng tại dạy học trình độ trên quả thực chính là vườn trẻ cấp bậc. Đáng giá hơi hơi vui mừng chính là sau mấy tiết này, Bam Bô Vương Tử ngàn người chàng nhân số cũng ở giảm dần. Đến cuối cùng cũng chỉ có điều còn lại cách 200 người. Chính mình không có vui vẻ sung sướng. Nhìn thấy người khác chậm rãi suy yếu, kỳ thực cũng là một cái sự tình phi thường hài lòng. Mạc Phàm A, ngươi lần sau cũng đừng cho thuê lớp học. Trực tiếp ở phòng cà phê tùy tiện muốn cái tiểu phong nhỏ lên lớp là tốt rồi. Ta cùng một bạch khóa cũng không tính rất kiếm tiền. Không đủ ngươi hao tổn Triệu Mãn Duyên cho Mạc Phàm một cách đề nghị tính kiến thiết. Phóng rắm mẹ ngươi. Một ngày nào đó lão tử chàng 1.000 người cũng không đủ dùng. Ta khóa học phí công khai ít giá đến 10 kim tệ cũng không mua được. Mạc Phàm cảm giác Triệu Mãn Duyên ở có ý định trào phúng chính mình. Nhất thời tức giận nói. Lập tức sẽ lên yêu ma khóa. Mục Bạch nói rằng. Đấu pháp khóa dự định cùng tiến lên. Kinh tế đình trệ. Chỉ có thể buộc chặt tiêu phí. Ngươi lý luận khóa cũng đừng bó đi vào. Chúng ta sợ một học sinh đều không có. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Các ngươi có ý gì, lúc trước là ai cho lão tử cái này đầu đề? Ta nói cho các ngươi biết. Để lão tử lên đấu pháp khóa. Tuyệt đối kiếm lời bồn mãn bát mãn đầy chậu đầy bát. Đánh nhau còn có an hiểu hơn lão tử cái toàn đệ nhất thế giới Mạc cha này à? Mạc Phàm mắng. Người mà đều là chính mình tuyên dương lĩnh vực mình an hiểu lại có cái ý tứ gì đây? Liền giống với một mình ngươi nghề nghiệp bóng rổ viên cùng người khác đấu bóng rổ. Thắng bại đương nhiên sáng tỏ. Chính là muốn ở lĩnh vực không an hiểu cũng có thể vui vẻ sung sướng mới gọi ngưu bơ. Một mình ngươi nghề nghiệp bóng rổ viên ở điện tử thi đấu cũng là mạnh nhất vương giả. Người khác đối với ngươi sẽ bội phục đến phục sát đất. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Toàn chức pháp sư 220 chương 2201 Mạc đạo sư kiếm tiền. Một bạch điên cuồng gật đầu. Đánh nhau. Người nào không biết Mạc Phàm cường A. Đơn giản nhất. Trên đấu pháp lớp Mạc Phàm trực tiếp đem thân phận của chính mình một ít. Nói mình là Mạc Phàm thế giới học phủ chi tranh đệ nhất đại. Bảo đảm toàn trường ngồi đầy. Không quan tâm đá quán. Hay là thật muốn học. Mạc Phàm tiếng tăm là ở chỗ đó có thể giả như thật làm cho Mạc Phàm đi giáo cách này. Cũng rất dễ dàng bị người nhìn thấu. Chủ yếu cũng là bởi vì Mạc Phàm quá có tiếng. Rất nhiều ma pháp chiêu thức đều bị thế giới biết rõ. Vì càng tốt hơn che giấu thân phận. Trao đổi dạy học cũng là một cái sách lược. Thực sự không được. Ngươi liền thiệt thòi ít tiền. Lần sau các đạo sư liên hoan liền vòng quanh Bam Bô Đại Vương Tử bọn họ đi. Chúng ta vốn là đến làm chuyện khác. Mục Bạch thấy Mạc Phàm tức giận đến giận sôi lên, không khỏi an ủi. Ít nói mát. Hắc giáo đình muốn làm. Dạy học thành tích hiểu cũng đến nhấc lên đến. Tốt xấu ta cũng là Phàm Tuyết Sơn Giang bà tử bó. Ô rốt thánh học phủ cũng không thể chỉnh ra chút thành tích. Sau này làm sao về nước khoác lác bơ. Mạc Phàm nói rằng. Ăn. Liền bội phục ngươi loại tinh thần này biết rõ núi có hổ. Càng muốn đưa chuyển phát nhanh. Triệu Mãn Duyên cho Mạc Phàm giơ ngón tay cách lên. Mạc Phàm, ngươi khóa cũng phải đến tuần sau. Là như vậy. Ta cùng Triệu Mãn Duyên muốn đi Anderson cho bọn học sinh đi học. Chúng ta đi biết một chút. An người bảo lãnh viên thuê một cách đến 200 kim tệ. Báo danh học sinh tổng cộng có 50 tên. Trường học yêu cầu 50 tên học sinh dạy học bên ngoài ngoại trừ lão sư ra ít nhất phải có 5 tên an toàn viên. Tính được chỉ sợ chúng ta thuê an toàn viên tiện nghi nhất đều 1.500 kim tệ. Nếu như ngươi khóa không hao tổn nói chúng ta vẫn là đủ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Có ý gì Mạc Phàm nói rằng. Ngược lại ngươi chuyện làm ăn cũng không được. Không bằng lại đây cho làm công cho khóa chúng ta. Có thể tỉnh 200 là 200. Ngươi vẫn là phù hợp yêu cầu an toàn viên. Mục Bạch nói rằng. tiên sư nó. Ta đường đường giảng bài đạo sư. Cho hai người các ngươi làm an toàn viên. Cái gì cái ý tứ? Xem thường ai vậy vậy ngươi không làm. Ngươi hay dùng tiền của mình đi. 200 kim tệ chính là 20 vạn đô la Mỹ. Tương đương nhân dân tệ đại khái cũng là 150. 160 vạn. Nay đối với ngươi mà nói ngược lại là món tiền nhỏ. Mục Bạch nói rằng. Ta đi ngươi là có đi hay là không? Tiền là món tiền nhỏ. Có thể quan hệ đến chính là tôn nghiêm nào có lại đây làm một người đạo sư. Chính mình bỏ tiền ra vì lẽ đó Mạc Phàm vẫn là quyết định đảm nhiệm một thoáng an toàn viên. Thuận tiện nhìn có thể hay không từ trong cái 50 học sinh kia chụp mấy cái đến trong lớp chính mình tuần sau. Cho mình định vị tiểu mục tiêu, lần sau nhập học nhất định phải vượt quá 10 học sinh. Ngoại khóa đều xem như là giảng bài. Bình thường sẽ tiến hành 3 đến 7 ngày. Bọn học sinh muốn giao nộp chi phí cũng không còn là trong lớp cái kia 2 kim tệ. Mà là muốn giao 50 kim tệ. 50 học sinh báo danh, một người 50 kim tệ, nhập sổ sách 2.500 kim tệ. Giả như học sinh tặng lại được trường học có khen thưởng kim tệ. Hoặc là ở trên núi thu được một ít quý giá vật liệu. Yêu ma di thể. Cũng là có thể cầm cố cho ô rốt thánh học phủ. Vì lẽ đó lần này ngoại khóa. Lương tạm 2.500. Công trạng mang trích phần trăm kiếm lời một khoản tiền này. Chúng ta thuận liền có thể tìm hiểu một chút học sinh nào là hạt giống tốt. Để hắn đi tham dự đánh cược. Chỉ cần có thể thắng kiếm tiền tốc độ nhất định phải nhanh hơn ngươi mở khóa. Triệu Mãn Duyên đã kế hoạch xong. Khóa phí muốn sau khi kết thúc mới sẽ kết toán. Chúng ta hiện tại hết thảy gia sản đều tốn ra. Lần này ngoại khóa chúng ta nếu như bị học sinh báo lại rất kém cỏi. Chúng ta liền ngay cả để 1.000 kim tệ đều không có. Mục Bạch nói rất chân thành. Nói thật. Chúng ta làm học sinh thời điểm. Cái kia gọi vui vẻ sung sướng. Làm sao làm cách đạo sư. Làm đến rời ả như ăn mày này không vượt nghề như vượt sơn ả. 50 tên học sinh, phần lớn là Mục Bạch bên kia làm ra. Mục Bạch cái tên này vốn là cái học bá. Ở trên yêu ma học kiến giải cũng sẽ không so với Mạc Phàm cùng Mục Bạch hai người kém bao nhiêu. Bọn học sinh đa số là hướng về phía Mục Bạch đến. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên thật sự không là làm lão sư vật liệu. Ngoài miệng nói làm tông là không thể làm tông. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hai người vẫn là cho Mục Bạch làm trợ thủ. Ai bảo hắn có thể mời chào khách. Mạc Phàm đuôi nhỏ của ngươi cũng tới. Triệu Mãn Duyên chỉ vào người khí chất đặc biệt xa ga trong đám học sinh nói rằng. Trong 50 tên học sinh. Bọn họ cũng không biết hội học sinh chủ tịch xa ga cũng ở đây giữa các hàng. Mỗi một người đều lộ ra vẻ kinh hỉ kích động. Đặc biệt là những nam học viên kia. Ta tham dự bên ngoài chương trình học. Bình thường đều sẽ có hơn 100 tên học sinh cùng phong tham gia. Vì lẽ đó ta nặc danh báo danh. Hảo để cho các ngươi nhân số nhìn qua càng chân thực điểm. Cũng có lợi cho các ngươi quản lý cùng tăng lên. Sa ra một mặt thành khẩn nói với Mạc Phàm. Kỳ thực ngươi có thể bại lộ hành tung, chúng ta sắp đến mức độ sơn cùng thủy tận. Mạc Phàm vẻ mặt đau khổ nói rằng. Nhiều đến 100 học sinh, vậy thì là 5.000 cái kim tệ trực tiếp giàu to a. Sa ra tại sao lần này liền không hiểu ý một điểm a, ta là học sinh. Cũng là chủ tịch hội học sinh. Nếu như ngài muốn làm rõ hướng đi đi học của bọn học sinh nói. Ta có thể cho lão sư ngài nói một ít. Saga nói rằng. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Ngươi nhanh cứu cứu lão sư Mạc Phàm nói rằng. Ngài lý luận. Tốt nhất có thể cùng yêu ma ngoại khóa. Đấu pháp khóa kết hợp với nhau. Thuần tri thức lý luận thật giống không phải ngài quá an hiểu. Saga nói rằng. Đúng, ta đầy bụng học vấn, nhưng biểu đạt ra đến thật sống có chút lao lực. Mạc Phàm vội vàng gật đầu. Ba vị đạo sư nếu như đối với thực lực cùng học thức của chính mình khá là so sánh với có lòng tin nói. Ta đề cử bên ngoài khóa kiếm chỉ Anderson nhân. Anderson nhân vẫn luôn là yêu ma trường học của chúng ta phi thường quan tâm. Chúng nó thủ đoạn hung tàn. Hành tung vượt bí. Chúng nó có hai đại ham muốn. Thứ nhất là săn bắn giết nhân loại. Đệ nhị là thu thập nhân loại tài bảo. Đầu đề bên ngoài chỉ cần tiêu đề là sơn nhân, trên căn bản học sinh đều sẽ nhảy nhót báo danh. Saga nói rằng, Saga, chúng ta vừa bắt đầu cũng muốn tuyển sơn nhân làm lần này bên ngoài chủ đề. Nhưng đi tới nơi ở sơn nhân trường học yêu cầu an bảo nhân viên cần 10 tên không nói. Bọn học sinh đều sẽ chọn những trận doanh đạo sư tin tưởng được kia. Bọn học sinh ô rốt thánh học phủ các ngươi đối với chúng ta ba tên đạo sư Trung Quốc này cũng không lớn hiểu rõ. Mạc Phàm nói rằng, treo đầu dê bán thịt chó nha. Lần này các ngươi đầu đề là lính thú. Nhưng không có học sinh không cảm thấy hứng thú với sơn nhân. Lính vòng tiết. Các ngươi nhanh lên một chút lừa gạt. Sau đó trực tiếp đi đụng vào sơn nhân. Chỉ cần bọn họ không có nguy hiểm tính mạng. Đồng thời sau khi đã được kiến thức sơn nhân chân chính. Bọn họ sau khi trở về tự nhiên sẽ vì các ngươi thành lập danh tiếng. Vòng học sinh ô rốt thánh học phủ là rất nhỏ. Vì lẽ đó lần sau bên ngoài khóa. Bọn học sinh đều biết thực lực các ngươi cùng yêu thích mạo hiểm tiếp xúc yêu ma càng cao cấp. Liền đồng ý giao tiền báo danh. Saga thành thật giáo dục nói. Mạc Phàm hung hăng gật đầu. Thù giáo. Thù giáo. Saga nói tới phi thường có đạo lý a. Bất kỳ học sinh đều hy vọng thấy được yêu ma càng mạnh mẽ hơn. Mà không phải các đạo sư một lòng cầu ủng những tiểu yêu tiểu quái kia. Ở dưới tình huống có thể bảo đảm bọn họ an toàn tiếp xúc được đại yêu đại ma. Đối với học sinh ô rốt thánh học phủ tới nói chính là giấy chứng nhận tư cách ạ. Đa tạ Saga bạn học. Không cần khách khí, Mạc Diệt Phàm đạo sư. Một bên Triệu Mãn Xuyên cùng Mục Bạch đã muốn mắt trợn trắng. Saga mới như là một vị lão sư học phú năm xe. Tiểu học sinh Mạc Phàm gật đầu giống như gà mổ thóc, kết quả bọn họ còn một cái Mạc Diệt Phàm đạo sư Saga bạn học. Lẫn nhau xưng hô đến cái kia nghiêm túc thành lễ nghi, bối phận rõ ràng. Đều có thể rời à, đáng tin một điểm hay không à, vội muốn chết rồi. Vội muốn chết rồi, rất nỗ lực xong năm chương chương mới. Suýt chút nữa cảm giác thời điểm mình sáng tác nhân cách muốn thăng hoa không chỉ một chút. Đột nhiên phát hiện mình bất quá là hoàn thành ngày 31 tháng 3 chương mới. Hiện tại vẫn như cũ thiếu nợ mọi người 4 chương. Chính là cái kia một trận thao tác mãnh như hổ. Vừa nhìn chiến tích Linh làm năm nữ trang là không thể nữ trang. Ta vương cảnh trạch cho dù chết bên ngoài. Từ nơi này nhảy xuống. Đời này cũng không thể nữ trang có thể trung tính phong âu phục không toàn chức pháp sư 220 chương 2202 xem phân biết yêu trên ồ. Ngày không phải đạo sư lý luận khóa sao? Ta đi trải qua ngày tiết khóa thứ nhất đây. Ngày làm sao biến thành nhân viên bảo an hoa một cách nhìn qua rất manh ngốc tiểu nữ sinh chạy tới. Chỉ vào Mạc Phàm nói rằng. Tiểu nữ sinh rất được hoan nghênh. Bên cạnh còn có hay. Ba cái tuấn tú nam sinh theo. Hiển nhiên bọn họ là muốn mượn cơ hội này đến thân mật tiếp xúc hơn. Mạc Phàm tỏ rõ vẻ lung túng. Này ô rốt thánh học phủ học sinh chuyện gì xảy ra mà. Có không hề có một chút tình thương. Sẽ không lưu chút mặt mũi cho lão sư A ta đối với Anderson vẫn luôn phi thường ngóng trông. Vừa vặn mấy cái đồng liêu có bên ngoài khóa. Liền hãy cùng đồng thời lại đây lãnh hội một thoáng Anderson Mạc Bao La. Mạc Phàm đương nhiên sẽ không nói chính mình là vì cái kia 200 kim tệ. Nhân viên bảo an đa số là như Miyamoto Shin. Trường học công chức. Một số lão sư chức danh thấp đảm nhiệm. Đoàn bọn họ ngoại giáo này đều là có xưng hô cao cấp đạo sư. Nói trắng ra chính là giáo sư. Nào có giáo sư làm vừa khổ lại mệt quản lý học sinh sinh hoạt ồ ồ. Vậy ngài có thể muốn cẩn thận nhiều hơn. Chuyện gì xảy ra nói. Có thể muốn trốn tốt đến. Nếu như không có ở bên cạnh nhân viên bảo an. Đạo sư ngài có thể đến ta phụ cận. Đừng xem ta vóc dáng tiểu. Ta nhưng là chiến đấu pháp sư rất lợi hại ồ có vẻ mấy phần ngốc manh nữ sinh nói rằng. Vậy cảm ơn ngươi a, đúng rồi, ngươi tên là gì Mạc Phàm hỏi. Gọi ta Bo Li Ne là tốt rồi. Đạo sư, kỳ thực ta rất yêu thích trên ngài khóa. Ngài nói chuyện phương thức cùng đạo sư khác không giống nhau. Càng thú vị. Không đến nỗi cái gì đều nghe không hiểu. Dolly ne lộ ra một cách nụ cười hiền lành đến. Há, ồ, ta giới tiết khóa là ở thứ 5 tuần sau, nhớ tới đến nha. Mạc Phàm vừa nghe, con mắt lập tức thả nổi lên quang đến. Có chuyện làm ăn. Có chuyện làm ăn. Xem ra chính mình còn là phi thường có nhân cách mị lực, các vị các bạn học chú ý. Phía trước có vết tích yêu mà. Hẳn là một con sơn lính dãy núi thú thành niên. Xin duy trì hảo đội hình, không cần tản ra. Hết sức cùng nhân viên bảo an tới gần một ít. Nếu như nhìn thấy sơn lính thú, chớ cùng nó cứng đối cứng. Một bạch âm thanh truyền tới trong tai mỗi người. Đạo sư, ta là âm hệ pháp sư. Vừa nãy ta lắng nghe một thoáng, phạm vi 2K mơ đều không có động tính loại cỡ lớn yêu ma. Ngài là làm sao phán đoán chung quanh đây thì có yêu ma? Một tên nam sinh có vẻ mấy phần thanh cao tự kiêu hỏi. 50 kim tệ. Muốn giao đến giá trị. Bọn họ không phải là đi ra bên ngoài giã nấy. Bọn họ ô rốt thánh học phủ học sinh có thể nói là ma pháp sư ưu tú nhất trên thế giới này. Trình độ cao hơn một ít quốc gia đạo sư. Nói trắng ra, bọn họ đến nhìn thấy đạo sư bản lĩnh. Không phải vậy bọn họ liền báo lại trường học. Yêu cầu đối phương giáo dục lùi tiền. Ngươi tên là gì? Mục Bạch hỏi. Sunny, ô rốt thánh học phủ học sinh ưu tú. Sunny nói rằng, học sinh ưu tú vì là một cái thành tích học viện phán xét với khắp mọi mặt của các học sinh. Học sinh ưu tú mỗi tháng thu được trường học phân phát kim tệ sẽ so với học sinh phổ thông muốn nhiều hơn rất nhiều. Sunny, ngươi thử lại đi nghe một chút. Mục Bạch nói rằng, ta nghe qua, không có. Sunny ngữ khí rất khẳng định nói. Một cái xuất hành đội ngũ, nhân viên quan trọng nhất thường thường không phải chiến đấu pháp sư, mà là âm hệ, phong hệ, ám ảnh loại này tra xét. Người nhận biết thu thập tin tức xung quanh cho đội ngũ. Âm hệ hẳn là được hết thảy đội ngũ pháp sư ở bên ngoài hoan nghênh nhất chứ. Mục Bạch không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là trình bày ưu thế âm hệ pháp sư. Sunny trên mặt lộ ra một chút nụ cười, có thể thấy hắn rất đắc ý. Âm hệ pháp sư như chữa trị hệ pháp sư, đều là hết thảy pháp sư đội ngũ giã ngoại rèn luyện tranh đoạt. Người trước có thể để tránh cho nguy cơ phả vào mặt, người sau có thể ở gặp phải hiểm cảnh được khôi phục. Giả như lần này là một cách không phải học khóa đội ngũ, không có lão sư mang đội, cũng không có nhân viên bảo an nói. Như vậy ngươi tên âm hệ pháp sư này liền muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Mục Bạch nói rằng. Sunny mặt lập tức liền kéo xuống, nhưng đối phương dù sao cũng là lão sư, hắn còn không dám trắng trợn mắng Mục Bạch. Lại cẩn thận đi nghe một lần, Mục Bạch ngữ khí tăng thêm nói. Sunny bị Mục Bạch câu nói này cho chấn động rồi. Trên mặt tuy rằng mang theo tức giận, nhưng vẫn là dựa theo Mục Bạch nói đi làm. Nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe. Phạm vi khu vực 3K mơ. Dù cho là ở phức tạp địa thế, dù cho chính là cất giấu không nhìn thấy hang động, hắn cũng có thể nghe được phi thường rõ ràng. Phía sau 100 mét, một người nữ sinh đang cực nhỏ giọng cùng đồng bạn nói. Yêu ma học Mục Hàm đạo sư kỳ thực rất tuấn tú nha. Phía trước 500 mét có một con giã lục, nó đang nhanh chóng chạy trốn. 2K mơ ở ngoài có đá lăn đập xuống đến dưới chân núi. Ngoài 3 cây số âm thanh đã nghe không quá rõ ràng. Ngược lại không phải là không nghe thấy, mà là quá mức hỗn tạp, không cách nào nhận biết là động tính thiên nhiên âm thanh vẫn là yêu ma. Rõ ràng chính là không có, cái này yêu ma học đạo sư phán đoán sai chính là phán đoán sai, lại vẫn ra oai. Thùng thùng thùng thùng, bỗng nhiên truyền đến tiếng nhảy lên phi thường nhẹ nhàng. Đại khái ngay phía trước năm cử ly trên 100 mét. Là con kia giã lục sao? Không đúng a. Tiếng bước chân giã lục không nên là như vậy a. Loại này nhảy lên trái lại nghe vào như là thanh bồn chồn. Loại kia tiếng trống phi thường trầm trầm. Vèo vèo vèo, ngoài 500 mét. Thời điểm giã lục đi ngang qua một mảnh bụi cây đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Thất kinh chạy trốn về nơi núi rừng sâu xa. Lần này Sunny lại nghe được âm thanh kia như trống. Có xu thế tăng nhanh. Chỉ có điều dần dần lại vững vàng xuống. lại cuối cùng một điểm âm thanh đều không có. Loại thanh âm này là tim đập, tiếng tim đập của một loại sinh vật cỡ lớn nào đó đầu giã lục kia từ nơi nó ngụy trang chạy tới. Đầu kia loại cỡ lớn sinh vật tựa hồ có một điểm động tâm, nhưng nó nhưng không có tập kích giã lục, mà là không nhúc nhích chờ đợi trong lùm cây, như là kiên trì chờ đợi con mồi càng thèm nhỏ dãi chung quanh đây. Ngoại trừ con giã lục kia, cũng chỉ có đội ngũ học sinh chương trình học bên ngoài đang đi đến vị trí loại quái vật cỡ lớn kia. Đáng chết, thật sự có sinh vật nguy hiểm. Lại quá mấy phút, bọn họ sẽ đi tới trước mặt đầu loại cỡ lớn quái vật kia. Nhân viên bảo an ra tay đúng lúc cũng còn tốt, nếu như chưa kịp bảo vệ, khẳng định có người muốn bị một cái nuốt lấy. Sunny mở mắt ra, trên trán đã giật xuất mồ hôi châu đến. Lúc trước hắn bất mãn cùng kiêu ngạo quét đi sạch sành xanh, đổi thành mấy phần không dám tin tưởng Mục Hàm đạo sư. Ngài cũng là âm hệ pháp sư, ngài ở xa hơn liền nghe đến nhịp tim đập của nó. Sunny hỏi. Bây giờ ngươi biết mình phạm sai lầm, Mục Bạch hỏi. Xin lỗi, là ta sơ sẩy, Sunny có chút xấu hổ nói. Ở chân chính rèn luyện trên, như vậy sơ sẩy chính là một cách mạng. Trước khi xuất phát ta cường điệu lần nữa các ngươi phải cẩn thận, có thể các ngươi còn giống như là quá mức tùy ý. Ô rốt thánh học phủ học sinh cũng chỉ đến như thế. Mục Bạch trực tiếp mở ra hình thức chào phúng bầy. Toàn chức pháp sư 220 chương 2203 xem phân biết yêu. Dưới 50 tên học sinh nghe được câu này, trong lòng đều phi thường không thoải mái. Lập tức liền có người đứng ra, mang theo vài phần chống đối ý vị nói. Ngươi âm hệ tu vi cao hơn Sunny, đương nhiên có thể nghe thấy. Ngươi dù sao cũng là lão sư, ai nói cho các ngươi. Các ngươi Mục Hàm đạo sư là âm hệ triệu mãn duyên rốt cuộc mở miệng. Mục Hàm đạo sư không phải âm hệ, vậy ngài là làm sao biết 500 mét ở ngoài có một con sơn lính thú? Sunny kinh ngạc nói. Mục Bạch không có trả lời ngay, hắn để đội ngũ kế tục theo hắn tiến lên. Nói xuân trung quy không có quá to lớn hiệu quả. Thời điểm rốt cuộc đến cái kia mảnh lùm cây, Mục Bạch cũng không chờ đầu kia sơn lính thú phát động tập kích, trực tiếp sử dụng tới băng phong linh cứu đem cái kia mảnh lùm cây cho đông thành một khối tượng băng lớn. Bọn học sinh đều còn chưa phát hiện sơn lính thú tồn tại, thời điểm chạy lên đi thăm dò xem, phát hiện tượng băng bên trong thật là có một con dài 7 mét sơn lính quái thú. Nó nằm rạp trong bụi cây rậm rạp, trên tấm mặt xấu xí kia còn mang theo vài phần nghi hoặc không rõ. Tựa hồ không làm rõ được đối phương là làm sao biết chính mình trốn ở chỗ này nhìn thấy sơn lính thú. Bọn học sinh mới thổn thức không ngớt, dựa vào đến gần rồi như thế, bọn họ đều không có nhận ra được sự tồn tại của nó. Nếu là không có nhận biết được nó, chẳng phải là nhất định có người sẽ bị đánh lén. Ta không phải âm hệ pháp sư, cũng không nghe thấy con này tiếng tim đập sơn lính quái thú, nhưng phán đoán yêu ma có ở phủ cận hay không có thể dùng cách này. Mục Bạch dùng ngón tay chỉ lùm cây nói tiếp. Phân của rất nhiều yêu ma chính là dịch dinh dưỡng thảm thực vật tầng thấp. Khi các ngươi nhìn thấy rất nhiều thảm thực vật sẽ xuất hiện từng khối rải rác phân bố như vậy, liền hẳn là ý thức được là có một con hoặc là nhiều đầu sơn thú trường kỳ hoạt động ở vùng này. Đúng nha, đúng nha. Mục Hàm đạo sư trước đó trên lớp liền có từng nói, thảm thực vật thấp phân bố có thể phán đoán chính mình có bước vào lãnh địa đầu yêu ma sống một mình nào đó hay không. Đồng thời vẫn có thể căn cứ mỗi một khối thảm thực vật thấp diện tích che phủ tích, chính xác phán đoán ra nên sống một mình yêu ma hình thể. Một tên học sinh vội vội vàng vàng nói rằng, phân liền to nhỏ, quan hệ đến phạm vi thổ nhưỡng tưới đều. Thảm thực vật thấp cũng đem tại hạ một cây sau cơn mưa mọc ra, bao trùm diện tích tương ứng. Đây là một cái kỹ xảo của lão săn bắn người mới có thể đủ chính xác nắm giữ. Học sinh mới từ trường học đi ra có thể sẽ cảm thấy nghiên cứu phân yêu ma chính là một cái sự tình rất kỳ quái buồn nôn. Nhưng một chiêu này phi thường hữu hiệu. Tuyệt đại đa số yêu ma định cư đều chạy không thoát cái pháp tắc phân này. Thời điểm chúng ta vừa bắt đầu tiến vào nơi này, bụi cây phân bố còn tương đối thư thớt, dần dần bụi cây bắt đầu tăng nhiều. Này cũng nói khu sinh vật hoạt động nhiều lần là ở đây. Mục Bạch tiếp theo giải thích. Nhưng là những thứ này đều là một loại phỏng đoán mà thôi. À, Sunny vẫn là không hiểu nói. Khi ngươi phỏng đoán ra cái tin có loại cỡ lớn sinh vật hoạt động ở ngay gần như vậy đủ rồi. Thời điểm hành động cảnh giác sẽ tăng cao. Đối với chu vi quan sát cũng sẽ trở nên càng thêm cảnh giác. Này đủ để bảo mệnh. Mục Bạch nói rằng. Xác thực. Xác thực đúng đấy. Sợ bị nhất yêu ma đánh lén. Những đồ vật không nhìn thấy kia lập tức từ bên người xông tới. Liền ma pháp cũng không kịp sử dụng đây. Ta nghe nói rất nhiều học trưởng chết oan chết uổng có 6 phần 10 đều là bị đánh lén. Ngốc manh Dolly nghe nói rằng. Mục Hàm đạo sư, ta không có chăm chú nghe ngài khóa, phi thường xin lỗi. Bất quá. Ta vẫn là muốn biết ngài là làm sao không thông qua âm hệ ma pháp liền phán đoán vị trí cụ thể của nó. Sunny thái độ thành khẩn lên. Con muỗi. Rất lâu đều không nói gì. Hội học sinh chủ tịch Saga nhẹ giọng nói. Ăn con muỗi. Mỗi một mảnh lùm cây đều là chỗ con muỗi tụ tập. Hơi hơi nhận biết một thoáng chung quanh đây con muỗi phân bố. Bên trong một mảnh lùm cây nào không có con muỗi quanh quẩn. Trên căn bản có thể phán đoán là con kia sơn lính thú đang ẩn núp. Mục Bạch nói tiếp. Chúng học sinh vây quanh ở Mục Bạch bên người, nghe được lời nói này thời điểm đều sửng sốt. Hóa ra là như vậy, bất kể là quan sát bụi cây phân bố. Vẫn là nhận biết con muỗi quanh quẩn. Này đều là pháp sư cấp thấp. Cấp trung đều có thể dễ dàng làm được. Thậm chí người bình thường cũng có thể. Vì lẽ đó nếu như các ngươi có thể thành thạo nắm giữ các loại yêu ma học kỹ xảo. Cất bước ở trong đại hoang cổ rừng một dạng có thể bảo toàn tính mạng của chính mình. Mục Bạch cường điệu đã bắt đầu dương lên. Lại thêm một đoàn bọn học sinh xung quanh ánh mắt hơi mang theo vài phần sùng bái. Đạo sư vầng sáng trên người Mục Bạch đều càng thêm chói mắt. Ngược lại là âm hệ Sunny. Càng thêm không đất dung thân. Nhìn Mục Bạch lão sư hình tượng trong mắt bọn học sinh càng cao hơn lớn. Mạc Phàm không khỏi bắt đầu nghiến răng nghiến lời mẹ. Chính mình một cách đường đường thất tinh thợ săn đại sư. Nếu để cho chính mình đi giáo yêu ma học. Một dạng có thể đem những học sinh này chỉnh đến phục phục thiếp thiếp được rồi. Quay đầu lại bị Mục Bạch này phân nam lấy hết danh tiếng. Trải qua Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên luôn phiên bên ngoài giảng giải một ít. 50 tên học sinh trên căn bản là đối với hai vị đạo sư tín nhiệm rất nhiều. Mỗi một người đều chăm chú làm bút ký. Không có nửa điểm xem thường ý tứ. Mạc Phàm khổ bức làm hắn bảo an đảm bảo công tác cũng không có việc gì cùng Miyamoto Shin ở nơi đó nhàn xả. Miyamoto Shin cũng là nhân viên bảo an lần này. Hắn nói là đến kiếm lời bổng lộc. Kỳ thực chính là không tỏa sáng tâm. Sợ này ba cái tuổi trẻ đạo sư trên lớp bên ngoài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hướng về bên này đi thôi. Sơn lính thú tri thức nói được gần đủ rồi. Chương trình học thời gian vừa không có kết thúc. Không bằng liền mang mọi người tiếp xúc nhiều một ít đồ. Xem như là chúng ta mấy vị đạo sư biếu tặng ngoài ngạch. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Diệt Phàm đạo sư. Nơi đó cũng không thể tùy tiện mang học sinh đi. Đại khái quá cái kia khe suối. Có thể liền tới gần biên giới sơn nhân hoạt động. Lần này giảng bài mấy vị đạo sư đều phi thường khiến người ta kính phục. Bây giờ đi về nói cũng có thể được nhất trí khen ngợi. Miyamoto Shin vội vội vàng vàng lên tiếng ngăn cản nói. À! Muốn quá run khe suối à, ta tham gia ngoại khóa đều chưa từng có cái kia giới hạn. Có thể nghe nói một ít lời hại học trưởng đều đi theo bọn họ đạo sư qua run khe suối đây. Bên kia có sơn nhân. Nghe nói phi thường đáng sợ run khe suối xem như là một cái giới hạn. Toàn giáo có chừng 3/4 học sinh đều không có vượt qua run khe suối. Bình thường muốn vượt qua run khe suối ngoại khóa. Thu phí phải 300 kim tệ trở lên. Thường thường những đạo sư kia còn chỉ chọn ưu tú học sinh. Bọn họ những học sinh bình thường này thật không có cơ hội gì đi đến một đầu khác run khe suối. Ăn. Chúng ta là dự định quá đi xem một chút. Đối với chúng ta loại đạo sư cấp bậc này tới nói. chỉ cho các ngươi giảng giải một điểm sơn lính thú loại này tiểu yêu thú nhỏ chỉ là thực sự quá nhục không xứng chúng ta thân phận. Ồ, các ngươi có thể tự lựa chọn, đồng ý theo chúng ta tiếp tục tiến lên. Vậy thì duy trì hảo đội hình. Nếu như không muốn đi, có thể theo Miyamoto xin phụ đạo viên trở lại. Mục Bạch nói rằng, Miyamoto xin mặt lập tức liền đen. Liền biết này ba cái Trung Quốc đạo sư sẽ không an phận ba vị đạo sư. Đã nói trước, vượt qua phạm vi các ngươi ý định giảng bài ban đầu. Nhân viên bảo an kỳ thực muốn tăng cường gấp mấy lần. Nhưng hiện tại các ngươi cố ý muốn đi tới mà nói. Phương pháp giáo dục cũng không ngăn trở. Chỉ là hy vọng xảy ra điều gì bất ngờ. Các đạo sư muốn phụ hảo toàn bộ trách nhiệm. Miyamoto xin phi thường nghiêm túc nói. Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Mục Bạch nói rằng. Yêu ma muốn giết chết học sinh chúng ta phải trước tiên bước qua thi thể ta. Các Triệu Duyên tổ lão sư đi Mạc Phàm vỗ lồng ngực thế Triệu Mãn Duyên bảo đảm nói. Triệu Mãn Duyên không nhìn được muốn mắng dựa vào cái gì lại là lão tử làm toàn chức bảo mẫu cho đám học sinh này toàn chức pháp sư 220 chương 2204 ngân giác lính thú độ cao vùng núi này. Tựa hồ quan hệ thổ chất thực vật đều dung mạo sinh trưởng khá là kỳ quái. Phần lớn đều là một ít thấp một cùng bụi cây độ cao không có vượt quá 10 mét. Minh mông sơn giã. Chập trùng không hề lớn. Nhưng thật giống như có một cái phát lệnh. Hết thảy thực vật các cư dân không cho phép tăng thêm. Không cho phép 4 tầng trở lên. Bao la vô ngần vùng núi xem toàn thể đi tới là một mảnh bằng phẳng. Căn bản không nhận rõ ở phương hướng nào là dẫn tới càng cao hơn độ cao so với mặt biển. Nơi nào còn là đang cất bước ngang qua sơn mạch. Lạc lối là một cái hiện tượng phi thường thông thường. Không phải hết thảy sơn đều là hiện chậm rãi xếp hướng lên trên. Nếu muốn đến khu vực Andes núi cao hơn độ cao so với mặt biển cùng muốn đi lên chỗ cao là hai khái niệm. Ở một ít khu vực thấp hơn độ cao so với mặt biển, núi cao giống như hạt đứng trong bầy gà. Sau khi leo lên thường thường còn muốn lăn xuống đến, bởi vì nó lại như là một tòa đảo biệt lập trong đại dương, không phải con đường dẫn tới lục địa. Làm sao tránh khỏi những núi tương tự với đảo biệt lập này? Lại là nhất môn học vấn rất lớn. Như Mạc Phàm như vậy một cái người nắm giữ thất kinh thợ săn tên gọi. Dưới tình huống không có linh linh sẽ giống như cái trí chứng lạc phương hướng ở bên trong sơn giã vậy. Tìm kiếm nguồn nước là một loại biện pháp vô cùng đơn giản mà lại chuẩn xác phân biệt phương hướng. Địa hình khả năng ở khu vực dưới mấy cây số xuất hiện chập trùng. Nhưng địa thế nhưng là đang tăng lên. Này sẽ ở mức độ rất lớn nói dối chúng ta là ở đi vào nơi sâu hơn hay là đi ra bên ngoài. Chỉ có dòng nước là sẽ không gạt chúng ta. Không vào mùa mưa. Nguồn nước vì ngươi dẫn đường. Ngoài mấy trăm mét truyền tới âm thanh Mục Bạch cho bọn học sinh giảng giải bên ngoài chương trình học. Đây là một cái uốn lượn trường khê khe nước con rạch. Loại dòng suối không có ăn mòn. Không có lún xuống thành lòng chảo đa số là thành hình không quá lâu. Rất nhiều lúc là không thể làm phán đoán phương hướng. Bởi vì giả như khu vực này là một cái bồn địa. Bồn địa trung gian có hồ. Như vậy sơn tuyền suối phạm vi mười mấy cây số đều sẽ xúc tích hướng về nơi này. Đương nhiên. Lần này Mục Bạch là không có nói dối học sinh. Mạc Phàm nhìn. Chung quanh đây cũng không phải bồn địa. Cũng không có hồ. Rắc, gặm một cái đại quả dại, vị cũng khá trong veo trong veo. Đối với mà ăn nhiều một chút hoa quả, cả ngày nhìn chằm chằm thịt, làm sao sẽ không mập. Hơn nữa săn mồi là rất nguy hiểm. Gặp phải loại học sinh tỉnh tỉnh mê mê kia. Ngươi khả năng là có thể bữa ăn ngon một trận. Gặp phải ta loại này. Tu vi ngươi nhọc nhằn khổ sở tích góp mấy chục năm không phải phế bỏ sao. Còn biến thành người khác thịt nướng. Mạc Phàm ăn quả dại vừa cướp đến từ con thống lính nơi đó, vừa giáo dục nói. Xa xa, lại có tiếng âm truyền đến. Mục Hàm đạo sư. Theo nguồn nước đi nói là rất nguy hiểm đi. Bởi vì hết thảy sinh vật đều muốn uống thủy. Có chút yêu ma càng mạnh mẽ hơn thậm chí chiếm giữ nguồn nước. Ngồi đợi con mồi đưa tới cửa. Ngươi nói đúng, Vì lẽ đó ở thời điểm dùng cách biện pháp này tìm kiếm phương hướng, nhất định phải tăng cao cảnh giác. Chúng ta dọc theo con đường này còn rất thuận lợi mà, dọc theo nguồn nước đi đều không có gặp phải cái yêu vật gì mạnh mẽ. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên cười không nói, mang theo bọn học sinh kế tục hướng về nơi sâu đi đến. Một bên khác, Mạc Phàm cũng gặm xong quả dại, dịch chân chính mình đang đạp ở trên đầu ngân giác lính thú ra. Ăn chay nhiều, nhớ được không? Mạc Phàm dùng tay vỗ vỗ trán ngân giác lính thú, tăng thêm giọng nói. Hô, ngân giác lính thú sợ đến suýt chút nữa tê liệt trên mặt đất như một con trâu dài như vậy. Làm lãnh chúa mảnh rừng núi này, ngân giác lính thú lớn như vậy sẽ không có được quá khuất nhục như vậy, nhưng không có cách nào. Hiện tại mạng nhỏ ở trên tay kẻ nhân loại trước mặt này, nó tính khí to lớn hơn nữa cũng không dám có biểu hiện ra nửa điểm oán nộ. Cái gì lính thú tôn nghiêm, cái gì lãnh địa không thể xâm phạm, đều là vô nghĩa. Ăn chay, ăn chay làm một đau đầu lãnh chúa. Từ một con nho nhỏ sơn thú bị hoang dại động vật bắt nạt tướng bước một tu hành cùng chém giết đến hiện tại một vị ngạo ngân giác lính thú. Nó cũng cảm giác mình sau này có phải là nhiều hẳn là ăn chút sơn quả, uống nhiều một chút nước xương. Ngược lại nó không muốn làm một con tiểu tiên thú bổ linh bổ linh, mà là nó cũng không muốn tiếp tục gặp phải quái vật tương tự như kẻ nhân loại trước mắt này. Rồi ngân giác lính thú lén lút giơ lên dày nặng đầu, muốn nhìn một chút nhân loại kia đã đi chưa. Ăn nhân ra trái cây, uống nhân ra thủy, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, nên đi chứ. Quả nhiên nhân loại kia đi rồi. Đuổi tới nơi đám nhân loại kia học sinh đi không xa, hô thở phào ra một hơi, ngân giác lính thú trở về từ cõi chết. Chậm rãi tỉnh táo lại, ngân giác lính thú cảm thấy ăn chay là không thể ngồi không. Quá mức sau này có nhân loại học sinh đi qua nơi này, nó không ngồi một bên thủy là được rồi. Thật sống cũng không có nguy hiểm như những học trưởng kia nói tới. Bọn họ luôn nói chúng ta liền run khe suối đều đến không được, chớ nói chi là nhảy tới. Ngốc manh tiểu nữ sinh Bo Li Ne nói rằng, phỏng chừng bọn họ chính là hù dọa chúng ta. Người theo đuổi bên người Bo Li Ne nói rằng, lại nói, trước đó nói chuyện cùng ngươi cái kia lý luận đạo sư, tại sao xuất hiện một điểm tiểu thanh âm? Hắn đã không thấy tâm hơi à? Còn như vậy sợ sệt trốn đi sao? Một cái khác nói rằng, đừng nói, hắn lại đây. Mạc Phàm nhấc theo một đại túi quả dại, tiện tay liền ném một cái rửa sạch sẽ quả dại cho Bo Li Ne. Cảm tạ đạo sư. Bo Li Ne nho nhỏ gặm một cái, bị quả dại ngọt xuất ra đáng yêu nụ cười, híp con mắt trăng lưới liềm một bộ rất vui vẻ dáng vẻ. Mấy người các ngươi vịt hoang tử cũng ăn chút đi. Mạc Phàm một người phân một cái. Bo Li Ne lại như một con tiểu không tước chim công màu sắc sặc sỡ, là ở bên trong học sinh ngoại trừ Sa Ga ra mắt sáng nhất. Mà mấy cái nam sinh vẫn quấn quýt lấy Bo Li Ne này. Theo Mạc Phàm cùng vịt hoang tử bên trong vũng suối không có gì khác nhau. Danh tiếng xấu mà cậu thả không nói, tính khí còn không tiểu, liền đạo đức này của bọn họ, còn tán gái run khe suối sắp đến rồi. Cẩn thận chu vi. Vào lúc này Miyamoto xin nhắc nhở mọi người nói, không có một học sinh đồng ý sớm dẹp đường hồi phủ. Miyamoto xin chỉ có thể bất đắc dĩ kế tục theo đội ngũ làm nhân viên bảo an. Miyamoto xin liếc mắt nhìn Mạc Phàm hái một đại túi quả dại, khẽ cao mày nói, Mạc Diệt Phàm đạo sư, ngày như vậy tùy ý đi lại là rất nguy hiểm. Ngày hái loại này trái cây gọi ngân giác quả, thường thường là sinh trưởng bên cạnh hang động ngân giác lính thú nghỉ lại. Ngân giác lính thú xác mỗi ngày đều sẽ lớn. Ngân giác lính thú mỗi ngày sẽ đi địa phương cố định mài sừng. Những chất sừng mặt ngoài kia thì sẽ trưởng thành loại này cây ăn quả. Loại này trái cây lính thú là rất quý trọng, thường ngày chúng nó chính mình cũng nhịn ăn. Ngày có thể an toàn trở về, có thể nói là trở về từ cõi chết. Há, ô, chẳng trách tên kia lưu luyến không rời. Hóa ra là ta đem quý giá trái cây của nó toàn bộ hái. Lần sau ta hội chủ ý. Đa tạ phụ đạo viên nhắc nhở. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, Anderson có rất nhiều sinh vật cùng thực vật quái lạ, cùng chỗ khác khác biệt rất lớn. Đạo sư ngài muốn cẩn thận nhiều hơn a. Miyamoto Shin nói rằng. Miyamoto Shin thực sự là tâm mệt. Hắn hiện tại không chỉ có muốn lo lắng bọn học sinh an nguy, hắn cảm giác đạo sư an toàn mình cũng phải bận tâm rồi. Toàn chức pháp sư 220 chương 2205 ngươi là bọ hung lăn phân mạc phàm. Sơn nhân An Đét này cùng sơn nhân lúc trước chúng ta gặp ở Côn Du Sơn phải là đồng nhất cái giống. Triệu Mãn Duyên nói rằng run khe suối là một cái lòng chảo rõ ràng bị ăn mòn rất nghiêm trọng. Dòng sông cách sơn đảo mặt đất có chừng 30 mét địa phương. Có chút vị trí còn càng sâu càng rộng. Dường như hai tòa trường vách núi đối nhau. Dòng sông chảy xiết. Đường sông chỗ rộng chỗ lại hẹp. Quanh co khúc khuỷu từ chỗ cao xem lại như một cái run dài dòng nằm núi. Run khe suối là địa phương bọn sơn nhân thường thường uống nước. Mà sơn nhân quen thuộc sinh hoạt ở khí hậu mang nhiệt độ khá thấp một ít. Vì lẽ đó ô rốt thánh học phủ cũng lấy cái này run khe suối làm đường cảnh giới. Quy định học sinh không có thu được xưng hô thợ săn nhất định không cho phép vượt qua run khe suối. Học sinh không thể một mình đi tới. Trên thực tế tuyệt đại đa số học sinh ô rốt thánh học phủ cũng không dám tự ý bước vào. Liên quan với sơn nhân hung tàn toàn bộ người ô rốt thánh học phủ đều rõ ràng. Chúng nó không chỉ có yêu thích giết chóc. Càng yêu thích săn vặt nhân loại. Ở ô rốt thánh học phủ thậm chí còn có một cách bất thành văn quan phương tiểu ấm áp nhắc nhở. Vậy thì là nếu như ngươi rơi vào trong tay sơn nhân. Liền làm hết sức nghĩ hết tất cả biện pháp đem mình giết chết. Không phải vậy tiếp theo ngươi sẽ hối hận tại sao mình còn sống sót. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đều là lính giáo qua tàn nhẫn khủng bố sơn nhân. Mà có người nói cùng Côn Du Sơn sơn nhân so ra. Anderson sơn nhân mới thật sự là ma vượt. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng loại quái vật này xác thực không thể xem thường a. Mạc Phàm nói rằng. Giảng đạo lý. Ta là cảm giác cho chúng nó phi thường buồn nôn. Muốn có thể lựa chọn nói. Ta tình nguyện đối mặt nhiều một điểm những thuần túy sơn thú yêu ma kia. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Lúc trước ở Côn Du Sơn. Sơn nhân tàn nhẫn mổ bụng phá dạ dày. Cắt chém đầu lâu. Bẻ gãy khớp xương. Tựa hồ chính vì bọn họ theo nhân loại có một ít chỗ cùng an hiểu. Chúng nó hiểu rõ hơn yêu ma khác muốn dùng phương thức thế nào có thể để nhân loại thống khổ hơn. Giả như chỉ là bọn hắn mấy cách lên núi. Đối mặt sơn nhân bọn họ cũng vẫn sẽ không sợ. Lần này là mang theo 50 tên học sinh. Bọn họ không phải là tất cả mọi người đều có lực chiến đấu mạnh mẽ. Có không ít đều là con mọt sách. Trong học viện, cũng không phải là toàn bộ ma pháp sư đều là chiến đấu pháp sư. Bên trong học sinh chiêu thu ô rốt thánh học phủ phỏng chừng có 1/3 đều là thuộc về ma pháp tu vi rất cao. Gọi bọn họ kiến cái thời đại tạo hình nhà lớn tới vài phút hoàn thành. Để bọn họ giết cái tiểu nô bộc, cũng phải do dự nửa ngày. Sơn nhân nguy hiểm quy nguy hiểm, đồng thời phi thường có giá trị nghiên cứu. Chúng nó cấu tạo thân thể là một loại yêu ma giống nhân loại nhất. Thế nhưng để rất nhiều người nghiên ti hội phi thường nghi hoặc chính là chúng nó vì sao lại có thể như yêu ma có lực bộc phát, bắp thịt cường độ, chiến đấu kỹ năng. Sơn nhân hoàn chỉnh di thể ở ô rốt thánh học phủ có thể bán được 500 kim tệ. Chỉ tiếc lấy sơn nhân hung mãnh đáng sợ. Nếu không thương tổn được một tầng da một phát cho chế phục hoặc là giết chết sơn nhân. Độ khó cực cao. Sơn nhân cũng là quần cư ba vị đạo sư. Các ngươi thật đến muốn quá run khe suối. Miyamoto Shin nói rằng. Học không tận cùng hẳn là để bọn học sinh tiếp xúc nhiều một điểm tri thức sách giáo khoa đến trường không có. Mạc Phàm rất khẳng định nói. Được rồi, Anderson sơn nhân, vĩnh viễn sẽ làm cho người ta mang đến đáng sợ không tưởng tượng nổi. Miyamoto Shin bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mạc Phàm cùng Mục Bạch đi ở phía trước đội ngũ. Nhân viên bảo an khác bao quát Miyamoto Shin ở hai bên đội ngũ. Bọn học sinh đội ngũ khá là chỉnh tề hình thành hai hàng. Sơn nhân ác xanh như sấm bên tai. không có mấy cái học sinh dám tự tin phân tán. Mục Bạch, trước ngươi không phải nói với chúng ta muốn đi nhìn một chút một tòa giã ngoại thực trang căn cứ ở Anderson của bọn họ sao? Mạc Phàm nhớ tới chuyện này, mở miệng hỏi. Ta làm một thoáng điều tra, bài trừ có chừng 8 phần 10 thực vật trang viên căn cứ. Nhưng giới hạn cái mức độ này, tiếp theo quá nửa là muốn từng cách điều tra đi. Quá cái này run khe suối. Ở bên trong sơn nhân lãnh địa, học viện có một cái khá là đơn sơ thực vật trang viên căn cứ. Nơi đó trên căn bản không có nhân viên trông coi, thuần túy hoang dại sinh trường. Ta muốn nhìn một chút sẽ có hay không có cuồng bạo cây thuốc phiện hỗn tạp ở bên trong. Mục Bạch nói rằng, toàn bộ học viện đều tràn ngập đáng sợ truyền thuyết sơn nhân. Tuy rằng vật này xác thực khủng bố tàn nhẫn, nhưng mức độ nhất định cũng có thể là người của Hắc giáo đình cố ý tuyên dương ca. Hừ. U. Y. E. Cơ. Hừ. Đại. Phòng ngừa một ít học sinh giã ngoại rèn luyện đi nhầm vào trồng viên của bọn họ. Mạc Phàm phân tích nói. Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Mục Bạch gấp vội vàng gật đầu. Chúng ta mang theo học sinh đi khảo sát như vậy, cũng không dễ dàng bị người của Hắc giáo đình nhìn thấu. Ngươi chủ ý mở cái ngoại khóa này không sai. Lại kiếm tiền. Lại tra án. Mạc Phàm vỗ vỗ Mục Bạch. Sử Nam chính là không giống nhau. Lực lượng tinh thần chính là khá là tập trung, có thể bình tĩnh lại động não nhiều. Chẳng trách trường học cùng gia trưởng đều không đề nghị bọn học sinh yêu sớm. Quá khe suối, liền bỏ kêu chim hót đều biến thiếu. Bầu không khí quái lạ yên tĩnh để người nói chuyện cũng tự giác nhỏ giọng. Cây thấp đã biến thành rừng lá cứng, cây già trăm năm cao to đứng vững tùy ý có thể thấy được. Chúng nó tán cây cũng không lớn, ngẩng đầu lên đều là có thể nhìn thấy bầu trời ngọc thạch lam. Phong từng trận thổi, hơi hơi mãnh liệt một ít liền sẽ thấy một toàn bộ rừng lá cứng nhẹ nhàng đong đưa lên. Như một hồi buổi biểu diễn nhu tình cỡ lớn, tất cả mọi người không tự kìm hãm được nhẹ nhàng lay động đầu của chính mình. Chỉnh tề mà có nhịp điệu. Giả như không phải có cái run khe suối hết sức rõ ràng làm đường cảnh giới kia, thời điểm bước vào nơi này loại kia môi trường tự nhiên gọn gàng sạch sẽ ngược lại sẽ làm cho người ta một loại cảm giác toàn thân thả lỏng. Chúng ta đúng là ở một bên khác run khe suối sao? Trở về sau, các anh em trưởng nghĩa hội ta đều sẽ rất sùng bái ta đi. Kỳ thực không gặp phải sơn nhân liền càng tốt hơn, chúng ta liền như vậy tùy tiện đi tới. Bọn học sinh nhỏ giọng nói thoại. Mạc Phàm cùng Mục Bạch hai người không có sợ hãi tiếp tục tiến lên. Nơi bọn họ cần đến chính là mảnh vườn cây thuần túy hoang dại kia. Khoảng cách không tính quá xa. Ngươi mang đội, ta đi xử lý một chút. Mục Bạch bỗng nhiên nhận ra được cái gì, nói với Mạc Phàm. Ta đi cho. Mạc Phàm nói. Là một cái gia hỏa trốn đằng đông nấp đằng tây. Ngươi khí chàng quá mạnh mẽ. Ngươi đi mà nói nó khả năng bỏ chạy đi rồi. Theo chúng ta có một khoảng cách. 89 phần 10 đang đợi cơ hội xuống tay với chúng ta. Ta đi làm nó. Miễn cho ở thời điểm chúng ta gặp phải phiền phức trộm chúng ta một tay. Mục Bạch nói rằng. Ngươi này nhờ phân tìm yêu bản lĩnh, đã có thể ngưu bơ đến trình độ như thế này sao? Ngươi là bỏ hung lăn phân. Mạc Phàm kinh ngạc nói. Mạc Phàm xác thực rất nhiều lần bắt lấy một tia không tầm thường khí tức. Chỉ là mỗi khi chính mình muốn đi dùng bóng đen lần theo, hơi thở kia liền biến mất rồi. Ta có những tiểu tầm trùng này, chúng nó nắm giữ một ít bản lĩnh của Linh Nga, có thể cảnh giới xung quanh. Mục Bạch tay mở ra, trên lòng bàn tay có vài con tiểu phi tầm như mũi. Há, chúng nó là bọ tàm lăn phân. Mạc Phàm nói. Mục Bạch mặt tối sầm, trịnh trọng việc nói. Chúng nó uống nước xương thoại nói đến. Trên người ngươi có một ít khí tức ở trước khi ngươi tiến vào quan tài không có. Không có gì bất ngờ xảy ra là thuộc tính hắc ám. Ngươi những con sâu nhỏ này cũng nhiễm phải một điểm. Mạc Phàm hỏi. Mục Bạch mặc dù là độc hệ pháp sư, tính hắc ma pháp, nhưng độc hệ khí tức cùng hắc ám có một ít trên bản chất khác nhau. Mục Bạch trên người có hắc ám mùi vị, tương đối nồng nặc loại kia. Loại mùi vị này Mạc Phàm chỉ ngửi qua được ở trên người ảnh dụ trưởng giả. Toàn chức pháp sư 220 chương 2206 kim cương tỏa liên chờ ta xử lý cái quái lạ đồ vật vẫn theo chúng ta. Ở cùng ngươi từ từ nói đi. Kỳ thực chuyện này chính ta đều còn có chút không quá tin tưởng. Mục Bạch cái mặt đau khổ nói. Được thôi. Mạc Phàm đáp một tiếng kỳ thực cũng không cảm thấy cái gì. Mục Bạch theo hắn những tiểu tàm trùng kia có thể cảnh giới yêu vật tiến vào một mảnh trong rừng lá cứng khá là chật chội. Mạc Phàm ở mặt trước dẫn đường. Sơn đạo không có nghĩa là nó liền thật là có đường. Cỏ dại rậm rạp, phiến lá là hình sợi dài như lưới kiếm. Cành cây mang theo tính dai rất khó bẻ gãy. Nhành hoa mang theo đầy gai. Chúng nó sẽ như một tầng lại một tầng hàng rào chặn ở trước mặt. Nếu như không chém chúng nó ra, trực tiếp trải qua nhất định sẽ làm cho y phục của chính mình cùng da rẻ xuất hiện vết thương. Những thứ đồ này dùng ma pháp cũng có thể thanh lý. Có thể ma pháp là sẽ sản sinh khí tức cùng không khí không giống nhau, liền dường như khói thuốc súng, mùi máu tanh như vậy. Chu vi những sinh vật nguyên bản ngủ gật ngửi được loại mùi này thì sẽ lập tức cảnh giác lên. Mạc Phàm không muốn dùng ma pháp, quay đầu lại liếc mắt nhìn ngốc manh tiểu mỹ nữ Dolly Ne liên tục mắt trợn trắng. Làm lão sư liền hẳn là lấy ra ngạo mạn để học sinh làm cô ly hai người các ngươi. Che quanh nữ sinh, đến phía trước mở đường, thanh lý hết những kia cỏ dại ngạnh đằng. Mạc Phàm chỉ hai con vịt hoang tử quay chung quanh cảnh Dolly Ne nói. Nhiều như vậy học sinh, dựa vào cái gì để chúng ta làm việc bẩn này? Đầu trổi nói rằng. Đúng vậy. Chúng ta là chiến đấu pháp sư. Có thể để bảo vệ những bạn học khác. Sự tình mở đường này tùy tiện tìm cá nhân làm là được. Bạch Lượng trắng sáng áo sơ to, mơ y, học sinh nói rằng. Được, Bo Ly Ne, ngươi đi phía trước mở đường. Mạc Phàm nói chỉ Bo Ly Ne. Được rồi, lão sư. Bo Ly Ne gật gật đầu, rất nghe lời đi tới phía trước. Chuyện như vậy tại sao có thể để Bo Ly Ne đi làm đây, hay là chúng ta hai đứa đến đi? Đúng, chúng ta đến đây đi. Bo Ly Ne, ngươi đến mặt sau chúng ta. Ngươi da rẻ mềm mại như vậy, nếu như bị hoa tổn thương, nhiều ảnh hưởng mỹ quan. Đầu trổi cùng Bạch Lượng áo sơ to, mơ y, lập tức liền ăn cần chạy đến phía trước. Bọn họ một cách là băng hệ, một cách là phong hệ, vừa vặn đem những kia cỏ dại cho đóng băng. Sau đó thổi một trận gió mạnh đi qua, phía trước cỏ dại lập tức liền đã biến thành băng vụn. Con đường lập tức thông rất nhiều. A, nam nhân, Mạc Phàm nói. Vì biểu hiện bọn họ dũng mãnh, đầu trổi cùng Bạch Lượng áo sơ to, mơ y, nam khai hoang tốc độ cực kỳ nhanh. Đội ngũ còn đang thong thả tiến lên. Này hai hàng gọi cũng gọi không được. Đảo mắt liền biến mất ở bên trong rừng lá cứng chật chội. Bọn họ người đâu? Mạc Phàm duy trì một thoáng thứ tự, kết quả không thấy hai người vịt hoang tử này. Lão sư, ta thật sự nghe có người hô cứu mạng, là ở chúng ta mặt sau. Một tên nữ sinh phi thường khẳng định nói. Nhưng là đội ngũ chúng ta không có ít người a. Triệu Mãn Duyên cố ý kiểm lại một chút nhân số. Mục Bạch là không thể hô cứu mạng. Hắn nếu như đối phó không được nơi này yêu ma, cái kia chết được rồi. Cho quốc gia mất mặt chúng ta đều không có nghe thấy. Mẹ, cái kia hai tiểu hỗn đàn chạy đi đâu? Làm sao không cùng hảo đội ngũ? Mạc Phàm mắng. Mạc Diệt Phàm đạo sư, ta cùng cái khác mấy cái nhân viên bảo an đi xem. Các ngươi tạm thời không nên cử động. Miyamoto xin nói rằng. Được, các ngươi cẩn trọng một chút. Nếu như đúng là những học sinh khác gặp phải phiền toái, các ngươi tốt nhất trước về đến nói với chúng ta một tiếng rồi hành động lại. Mạc Phàm gật gật đầu. Được rồi. Miyamoto xin mang theo mặt khác ba cái nhân viên bảo an đi về phương hướng nữ sinh nói tới. Vào lúc này bọn học sinh đội ngũ bắt đầu bàn luận. Đã có người vô cứu mạng. Chịu nói rõ chính xác phủ cận gặp đồ vật nguy hiểm. Một mực bọn họ cho rằng Mục Hàm đạo sư khá là so sánh với có cảm giác an toàn lại không ở. Lão Triệu, ngươi xem trọng bầy học sinh này, ta truy qua xem một chút cái kia hai cái vịt hoang tử chạy đi đâu. Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Ai, chúng ta đây là đại học hay là vườn trẻ? Triệu Mãn Duyên hít một tiếng. Mạc Phàm vẫn là rất lưu ý cái kia hai cái vịt hoang tử. Nói cẩn thận không muốn cách đội ngũ 50 mét. Kết quả đều xem không thấy bóng người. Cũng còn tốt Mạc Phàm phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Ở trên người bọn họ đều để lại từng tia một hắc ám dấu ấm. Bọn họ đi qua địa phương đều sẽ lưu lại, chỉ có Mạc Phàm có thể nhìn thấy một loạt hắc ám vết chân. Theo những hắc ám vết chân giống như làn khói bay lên này hẳn là rất nhanh sẽ có thể tìm tới bọn họ. Rậm rạp rừng lá cứng. Đầu chổi xoái xoái tóc chính mình cố gắng chỉnh. Vừa mở đường vừa oán giận nói. Cái kia Mạc Diệp Phàm đạo sư. Kéo cái gì ca? E. O. À. Liền hắn cái kia phá khóa đều không ai nghe. Còn ở trong đội ngũ trang đại lão. Chờ lúc nào có cơ hội nhất định phải phủ đầu đánh một trận cũng không biết Bo Li Ne là nghĩ như thế nào. Còn nghe hắn như vậy. Muốn tướng mạo không tướng mạo. Muốn khí chất không khí chất. Muốn học thức không học thức. Mười phần như một tên lừa gạt hai người các ngươi chậm chạp nha. Muốn nhân ra chờ bao lâu mà hai người nói chuyện thì. Nơi càng sâu truyền đến điệu đà âm thanh Bo Li Ne. Đến rồi hai người vừa nghe. Lập tức tăng nhanh tốc độ. Nàng nói có chuyện quan trọng nói với chúng ta. Có thể hay không là rốt cuộc muốn ở giữa chúng ta làm ra một lựa chọn. À, tại sao phải lựa chọn? Huyên để chúng ta đồng thời không phải cũng không sai a. Ha ha. Ha ha ha. Ô rốt thật là tốt. Này nếu như ở quốc gia khác. Đều toán đáng thẹn. Ô rốt chính là hợp pháp, ta yêu thích ngực của nàng. Đến thời điểm ngươi chớ giành với ta. Ta không cùng ngươi cướp, khà khà. Ô rốt rất nhiều bọn học sinh tư tưởng đều phi thường hào phóng. Bọn họ thường thường nghe nói có học sinh chống rèn luyện chơi trò chơi kích thích. Bọn họ không nghĩ tới Bo Li Ne nhìn qua ngây thơ đáng yêu. Trên thực tế cũng đã sớm nóng lòng muốn thử rồi cũng là. Làm chuyện như vậy muốn tách ra học sinh đội ngũ. Như vậy cũng có đầy đủ thời gian. Lấy sự chịu đựng bọn họ hai đứa. Không tới một giờ, xé ra rậm rạp cỏ dại. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một dãy đại thụ lớn hầu như cùng nhau vây lại. Chúng nó giống như sơn trại cọp gỗ tường vây. Hầu như không nhìn thấy một điểm khe hở. Bo Li Ne thật là biết tìm địa phương kích thích, hai người không hề nghĩ ngợi liền xông vào. Một mảnh cỏ dại. Bọn họ trong đầu đã hiện ra dáng vẻ Bo Li Ne gợi cảm hàm xuân. Có thể xuất hiện ở trước mặt bọn họ nhưng là một bộ mặt vu bà thô cuồng. Xấu xí. Răng hô này vu bà mặt. Trên người chỉ mang theo một ít phi thường cũ nát vải. Phần lớn thô ráp bắp thịt bại lộ ở trong không khí. Một đôi bầu ngực giống như nham thạch theo nàng không ngừng mà thở dốc mà run run như bài sơn đảo hải. Các ngươi cuối cùng cũng coi như tới rồi. Mà chính là một tấm xấu xí giá nhân như vậy. Phát sinh rõ ràng là thanh âm tối cảm động của Bo Li Ne. Tương phản to lớn đến để cho hai người buồn nôn từ đâu tới giã vu bà. Cúc chổi ngựa đầu đàn trên nổi giận mắng. Cái kia giã vu bà mới vừa rồi còn mang theo xấu xí nụ cười. Nghe được câu nói này của đầu chổi lập tức trở nên dữ tợn bạo nổ lên. Nó một cái viên hầu bổ nhào. Ở dưới tình huống đầu chổi nửa cái ma pháp đều chưa kịp triển khai nhào tới. Đại bắp thịt mông tầng tầng ngồi đập vào vị trí bụng đầu chổi kim cương tỏa liên cảm giác trong đó. Trên mặt chổi biểu hiện vặn vẹo nói rõ tất cả. Toàn chức pháp sư 220 chương 2207 âm lừa gạt bụng huyết đều phun ra ngoài. Thân thể mềm mại đầu chổi làm sao thích ứng đạt được như vậy thô bạo. Người bị ném đến hãm vào bùn đất không nói. Cảm giác mình xương chậu cùng sườn eo đều muốn gãy vỡ. Một bên bạch lượng áo sơ. O. Mơ. Y. Nam cũng xem choáng váng. Nữ nhân man dở phát sinh âm thanh Bo Li Ne này làm sao tốc độ có thể nhanh như vậy. Hắn vội vội vàng vàng sử dụng tới băng hệ ma pháp đến. Muốn dùng băng tỏa trước tiên trói lại dã nhân điên. Có thể nữ nhân man dở đột nhiên vặn đầu lại đây. Răng hô đã biến thành đáng sợ răng nanh. Nó từ trên người đầu trổi nhảy xuống, trực tiếp lắc mình đến sau lưng Bạch Lượng áo sơ o mơ y nam. Băng tỏa bay về phía trước đi. Địch nhân cũng đã ở sau lưng Bạch Lượng áo sơ o mơ y nam lập tức cảm thấy gáy một trận mát lạnh, cánh tay tráng kiện trực tiếp quấn tới. Nữ bà dã man đến rồi, một cái khóa hầu cũng ném. Đem Bạch Lượng áo sơ o mơ y nam ném thành một cái gió xoáy con quay. Ầm, sau khi rơi xuống đất, Bạch Lượng áo sơ o mơ y đã biến thành một mảnh vết máu. Cầm chật khớp, răng cửa bay lên, mấy chỗ khớp xương đều gãy. Hống hống, hống hống, nữ giã man vu bà nện chùy vào chính mình lồng ngực. Như một cái huyền anh tay cô đối thủ lộ liễu đắc ý, hai cái nam học viên đau đến đứng đều không đứng lên nổi, giờ khắc này đều còn một mặt mộng bức. Tại sao một cái tươi đẹp hẹn hò biến thành bộ dạng dưỡng này? Gia hỏa phát sinh bo ly ne âm thanh đến cùng là cái quái vật gì? A, nữ vu bà dã man tựa hồ càng yêu thích đầu trổi một ít. Nàng vặn vẹo thạch mông đi đến đầu trổi. Con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào thân thể đầu trổi. Không biết tại sao, đầu trổi cảm giác mình lại như là một cái tiểu nương môn bị sơn tặc bắt được. Đối phương trong đôi mắt bạo xuất ra ánh sáng không đơn thuần là tàn bạo, vẫn còn có mấy phần cuồng dục ta thần a. Quái nhân này không phải là muốn cùng mình làm loại chuyện kia chứ? Chính mình nhưng là một cách đường đường chính chính nam nhân á. Hú hú, xã man quái nhân bò đến trước mặt hắn, bắt đầu phun ra thô to đầu lưới, cũng không biết là muốn ăn hay là muốn làm cái gì khác. Nhìn thấy đối phương cái mặt xấu xí thô cuồng kia, đầu trổi trực tiếp hôn mê đi. Lão yêu quái, đánh học trò ta chủ ý. Hỏi qua lôi trong bàn tay ra ra ngươi không mạc phàm, âm thanh từ một cách trên cây cao truyền đến. Dã man quái nhân lập tức ngẩng đầu lên. Thời điểm nhìn về mạc phàm nơi đó, lại một đảo hắc lôi hình dĩa rộng mở đánh xuống. Thẳng tắp bổ về phía đầu dã man quái nhân. Dã man quái nhân phản ứng cực nhanh. Thân ảnh lói lên liền huyễn ra từng sợi tàn ảnh. Dĩ nhiên né tránh mạc phàm này hắc lôi hình dĩa. Truy lôi mãng rơi trên mặt đất, hắc lôi cũng không có biến mất. Ở giữa lá rụng vặn vẹo mấy lần sau khi lập tức bắn ra đi. Hóa thành mười mấy điều mãng thô cuồng đuổi theo dã man quái nhân nhào cắn đi qua. Dã man quái nhân chừng lớn con ngươi, lấy cực kỳ linh hoạt động tác leo lên bên cạnh sam thủ cứng rắn. Truy lôi mãng ở dưới mạc phàm hỗn độn dấu ấm nắm giữ truy kích hiệu quả. Nguyên bản nghiêng tuyến phi hành truy lôi mãng lập tức thay đổi quỹ tích. Sấm sét thân thể chúng nó có cực cường dẻo dai tính như tùng lâm đại mãng như vậy. Thậm chí có thể quay quanh những thô to ngạnh sam thủ kia lên cao. Dã man quái nhân trong nháy mắt đến trên tán cây. Lấy những ngạnh sam thủ không giống kia làm ván nhảy. Nhanh đến mức liền mạc phàm sấm sét đều không đuổi kịp. Mạc phàm vì cứu hai người này học sinh, chưa kịp cho đối phương xâm nhiễm hắc ám vật chất. Này sẽ nó dựa vào chen trúc sam thủ từ chỗ cao đào tẩu. Mạc phàm muốn đuổi theo vẫn đúng là không truy được. Thổ hệ ma pháp chỉ có thể trên mặt đất sử dụng. Dã man quái nhân hiển nhiên biết mạc phàm lợi hại, trực tiếp đào tẩu. Mạc phàm cũng không có chết đuổi tiếp. Vạn nhất chính mình đuổi theo, lại chạy ra những vật khác đem hai người này học sinh cho chính mình liền không cách nào hướng về trường học bàn giao. Vừa vác một cái, mạc phàm dẫn theo hai cái học sinh ngu này không sót mấy trở lại. Vừa đi cũng vừa hỏi dò ý thức vẫn tỉnh táo Bạch Lượng áo sơ o mơ y nam. Các ngươi tại sao thoát ly đội ngũ? Mạc phàm hỏi. Chúng ta nghe thấy Bo Li Ne ở mặt trước gọi chúng ta. Lão sư, Bo Li Ne hiện tại gặp nguy hiểm, chúng nó nhất định là bắt được Bo Li Ne. Bạch Lượng áo sơ o mơ y nam nói rằng, Bo Li Ne vẫn luôn ở mặt sau ta, đang cùng Saga tán gẫu. Mạc phàm nói rằng, làm sao có khả năng, chúng ta rõ ràng chính là nghe được Bo Li Ne âm thanh. Bạch Lượng áo sơ o mơ y nam miệng đầy răng nát nói rằng, sơn nhân sẽ mô phỏng theo nhân loại âm thanh, hơn nữa chỉ để người đặc biệt nghe thấy. Mạc phàm làm ra cách này định luận. Mạc phàm chính mình cũng quên chuyện này. chủ yếu là Anderson Sơn Nhân cưng Konzu Sơn Sơn Nhân có phải là một cái giống còn khó nói. Đúng là bản lĩnh mô phỏng theo âm thanh này. Anderson Sơn Nhân thật giống như càng lớn mạnh một chút. Hống hống bỗng nhiên. Xa xa truyền đến kêu thảm thiết. Bạch Lượng áo sơ. O. Mơ. Y. Nam toàn thân co rụt lại. Sợ hãi nói rằng. Lão sư. Nó sẽ không lại tới nữa rồi chứ sẽ không. Nó hẳn là bị ta sấm sét cho hít chúng. Mạc Phàm hồi đáp. A qua lâu như vậy. Ngày ma pháp còn có thể bắn chúng nó. Bạch Lượng áo sơ. O. Mơ. Y. Nam khó mà tin nổi nói. Pháp thuật của ta là không tránh thoát. Lão sư. Không nghĩ tới ngài lợi hại như vậy. Chúng ta ở trước mặt quái vật kia một điểm năng lực hoàn thủ đều không có. Ngài tùy tùy tiện tiện liền đem hắn đẩy lùi. Trước đó là chúng ta quá tự đại. Bạch Lượng áo sơ o mơ y nam xấu hổ cực kỳ nói rằng. Không phải vì đạo sư này đúng lúc chạy tới. Hai người bọn họ sợ là không chỉ có đầu một nơi thân một nẻo. Còn muốn mất đi làm nam nhân đồ vật quan trọng nhất chúng ta không có điểm năng lực. Làm các ngươi lão sư thế nào đây? 50 kim tệ cũng không phải bạc giao. Ồ, đúng rồi, tuần sau ta khóa, nhớ tới đi lên. Mạc Phàm nói rằng. Nhất định Bạch Lượng áo sơ, o, mơ, y, nam vội vội vàng vàng nói. Trở lại trong đội ngũ. Mạc Phàm đem hai người này học sinh giao cho Bo Ly nè. Bo Ly Ne thứ tu là chữa trị hệ. Nàng nhìn thấy hai người này bộ hình dáng thê thảm. Khuôn mặt nhỏ sợ đến trắng bịch. Mạc Diệp Phàm đạo sư bọn họ làm sao? Bo Ly Ne hoang mang hỏi. Gặp phải Sơn Nhân. Xa ra. Ngươi và những người khác nói một chút. Giả như nghe được một ít người quen âm thanh. Đều tuyệt đối đừng tin tưởng. Sơn Nhân sẽ mô phỏng theo âm thanh nhân loại chúng ta. Cũng đem người lừa gạt đến hẻo lánh địa phương. Mạc Phàm nói với Saga. Đạo sư ngài nói câu này đã chậm. Saga cặp kia con mắt màu xanh lam lấp lói lên. Mạc Phàm sườn sốt một chút. Hắn vội vội vàng vàng nhìn về nơi những người khác trong đội ngũ. Kinh ngạc phát hiện chỉnh học sinh đội ngũ không biết lúc nào ít đi đem gần một nửa người triệu duyên tổ lão sư đây. Ta không phải để hắn ở chỗ này chờ hậu sao? Mạc Phàm hỏi. Lão sư, không phải ngài để hắn đi phía tây. Nói là Mục Hàm đạo sư gặp phải phiền toái. Để hắn mang điểm học sinh quá khứ trợ giúp sao? Bo Ly Ne kinh ngạc nói. Ta chưa từng nói, ta để hắn tại chỗ chờ đợi, đừng làm cho đội ngũ phân tán. Mạc Phàm sắc mặt trầm xuống. Thực sự là coi thường những này sơn nhân. Bọn họ thừa dịp chính mình rời đi đi cứu hai hàng này thời điểm truyền đạt giả tin tức cho đội ngũ. Đem hoàn chỉnh đội ngũ không ngừng mà tách ra. Như vậy xem ra. Cái kia nghe được hô cứu mạng học sinh. Hơn nửa cũng là bị lừa. Không biết Miyamoto xin bọn họ tình huống như thế nào.